Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 560. Đế khí linh lung say cái. Ngươi có đế trận, ta không có đế khí. Hôm nay ngươi không thả người, chúng ta tới cái cá chết lưới rách. Dược Tôn không chút nào dao động nói ra. Đúng lúc này, một tiếng lôi điện lớn giống như oanh minh từ này hào quang vạn đạo quang đoàn bên trong truyền ra tới, chấn động bát phương. Oanh minh qua đi, nối gót mà tới lại là một cỗ làm thiên địa vặn vẹo khí tức ba động đáng sợ đến cực điểm, xung quanh trong vòng trăm dặm bất luận cái gì hết thảy đều tại run bần bật, trừ băng tâm đường một đám người trong vòng trăm dặm tất cả sinh linh cơ hồ đều muốn tại cỗ ba động này quỳ xuống bái hạ đến, bao gồm Bảo Thiên Chí Tôn ở bên trong. Làm cản. Bảo Thiên Chí Tôn lớn uống một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Dưới mặt đất đế trận tức khắc run lên bần bật, vù vù chấn thiên, vô cùng vô tận thiên cốt văn từ bên trong bay ra đến, đồng thời chuyển động lên, một cỗ cùng không xê xích bao nhiêu khí tức ba động ngút trời mà trên. Hai cỗ vô hình khí tức ba động tại đụng chạm trong vòng trăm dặm động núi rung, sơn băng địa liệt. Thuấn Trường Niên cảm nhận được thật sâu khí tức nguy hiểm, toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân xương cốt phảng phất đều cúi xuống đến. Vô số lỗ chân lông đều tại phun máu. Cái này hai cỗ ba động không chút nào khoa trương nói, như là toàn bộ buông thả ra đến, khẳng định có thể cho toàn bộ cốt giã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì đây là đại đế lưu xuống tới đồ vật. Đương hai cỗ ba động dần dần bình tĩnh trở lại, tại vô hình chèn ép, Thuấn Trường Niên lập tức đem tầm mắt quét về này hào quang vạn đạo quang huy chỗ. Chỉ gặp này thái dương giống như chói mắt hào quang bên trong, một người đầu lớn nhỏ vật thể tại chìm nổi lấy, giống như mặt biển phía trên đội thuyền một dạng. Nhìn kỹ, sẽ hiện, hào quang bên trong bao phủ là một cái giỏ trúc, dùng khó mà đánh giá trúc tiên bệnh thành, mà còn che kín bảy loại màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như một cái đăng lung một dạng. Cái giỏ trúc này nhìn qua thường thường phàm phàm. Liền chỉ là màu sắc tươi đẹp chói mắt mà thôi, nhưng là nó bên trong tràn ngập ra tới khí tức ba động, lại là cốt đế cảnh ba động, cái này ba động vừa ra thiên địa vì đó lâu lên xuống thiên biến thành uốn éo. Cốt đế lưu xuống tới vũ khí tự nhiên là xưng là đế khí, thập đại cổ thế tông có thể đứng thẳng tại cốt giã ngàn vạn năm lâu toàn bằng liền là nó. Ngày thường trong cái này nặng bên trong nặng đồ vật cũng sẽ không theo tùy tiện liền lấy ra. Mà hiện tại, là cấu Thuấn Trường Niên băng tâm đường thế mà xuất động đế khí, như là nói ngay từ đầu băng tâm đường đám người tới chỉ là lâu lan tin tức, như vậy, hiện tại các nàng là thật là cấu Thuấn Trường Niên. Xuất động đế khí, Dược Tôn chỉ sợ là thật cho rằng Thuấn Trường Niên sẽ trở thành băng tâm đường trưởng môn, là lâu lan tự mình bổ nhiệm bằng không mà nói, trưởng bài trọng yếu như vậy đồ vật không có khả năng tại người hắn trên. Thần dược cốt đế linh lung say cái sọt các ngươi thật là có chuẩn bị mà tới đâu, thật muốn là hắn liều mạng cái ngọc nát đá tan. Bảo Thiên Chí Tôn mở miệng nói ra, minh mông thanh âm bên trong mang theo thiên đại tức giận. Thần dược cốt đế, linh lung say cái sọt. Thuấn Trường Niên dừng một chút, băng tâm đường thật toàn tâm toàn ý là hắn mà phát động đế khí linh lung say cái sọt. Thần dược cốt đế thế nhưng là băng tâm đường khai tông lão tổ, linh lung say cái sọt càng là nàng răng khí, liên quan tới thần dược cốt đế truyền thuyết có rất nhiều, rất là vang dội không ai qua được là tin đồn một lần thần dược cốt đế ra hành chi lúc, gặp một cái đại quốc bị ôn dịch xâm nhập, sinh linh đồ thán tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, toàn bộ đại quốc trở thành một cái nhân gian địa ngục. Thần dược cốt đế thấy vậy không chút do dự vung tay lên, giống như trên trời rơi xuống cam lộ, vô số đan dược mưa rào xối xả giống như rơi vào này nước mỗi một hẻo lánh, bởi vậy cái này đại quốc phương mới khôi phục lại. Mà trong truyền thuyết, lúc ấy cái này đại quốc chính là Đại Hạ Hoàng Triều, cho nên Đại Hạ Hoàng Triều đến nay cùng băng tâm đường đều là phi thường hữu hảo quan hệ. Đại Hạ Hoàng Triều xuất hiện cốt đế thời điểm thần dược cốt đế đã vũ hóa, cho nên cái này tin đồn tính chân thực vẫn có mấy phần có độ tin cậy. bảo đảm thiên thả người. Dược tôn từ đóa hoa kia bên trong đi ra, nắm lấy linh lung xoay cái sọt, khí thế trong phút chốc cao vút lên. Tay cầm đế khí, cho ai cũng biết khí thế dồi dào, mặc dù không thể song sẽ đem đế khí uy lực quơ ra tới, nhưng tuyệt đối là vì với thế giới đỉnh tồn tại, giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt một điểm cũng không khoa trương. Ngươi quá phận. Bảo thiên chí tôn lớn uống một tiếng, mặt đất thượng đế trận tản ra đáng sợ hơn lực lượng ba động. Cùng linh lung xoay cái sọt ba động chống lại lấy. Này tới thử một lần. Dược tôn hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần dược cốt đế thua thân đồng dạng, một vị trí tôn cầm một kiện đế khí, này bảo ra tới lực hủy diệt lượng là khó có thể tưởng tượng. Tới liền đến, lớn không tới cái cá chết lưới rách, ngươi cho rằng ta nhóm thái hư quan là một cái quả hồng mềm sao, suy nghĩ bóp liền bóp. Bảo thiên trí tôn lớn uống một tiếng. Một cái sáng chói như tinh không văn trận xuất hiện ở hắn mơ hồ không rõ thân ảnh sau đó. Cái này văn trận rất lớn vô cùng sáng chói, nhìn qua rất giống một mảnh tinh không, nhìn kỹ xuống dưới, sẽ hiện cái này văn trận cùng dưới mặt đất đế trận một góc rất giống nhau, trận trận kinh thiên động địa ba động từ đó nhào tập mà ra chấn động bát phương. Một kiện đế khí, một cái đế trận trong hai cái dũng mãnh tiến ra ba động làm thiên địa vì đó động dung như là va chạm lên, này hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Hai người cũng không có rút lui ý tứ, đối chọi tương đối, mọi người đều có nhà mình cốt đế lưu xuống tới đồ vật, người nào cũng không sợ với người nào, một trận chiến này chỉ sợ là khó mà tránh khỏi. Liền tại hai người muốn chiến cùng một chỗ thời điểm, Thuấn Trường Niên trong tay trưởng bài đột nhiên tản ra nhàn nhạt lục quang, một đạo già nua thanh âm từ trong sâu kín truyền ra tới, không hỉ vô ưu, lại nhượng hai người trong lòng tức giận không thể không đè ép xuống. Các ngươi nháo đủ sao? Thân làm một tông đứng đầu, các ngươi thế mà theo tùy tiện liền vận dụng đế khí cùng đế trận. Còn thể thống gì? Cốt giã tai nạn còn chưa tới đến, các ngươi liền tàn sát lẫn nhau. Sâu kín truyền ra tới thanh âm không hỉ vô ưu, thiên địa vì đó chấn động, dược tôn cùng bảo thiên chí tôn trên thân khí thế giống như hỏa diễm một loại bị dìm ngập. Sư phụ! Dược tôn nghe được thanh âm này sau đó, nho nhỏ thân thể mềm mại lúc này chấn động, một đôi linh động trong mắt to tràn đầy lệ quang. Cái này thanh âm, tiếng này tuyến, nàng đời này cũng sẽ không quên, tuy nói Lâu Lan đã biến mất lâu dài vạn năm, nhưng nàng lại làm sao sẽ quên đến bản thân sư phụ thanh âm. Lâu Lan lão trưởng môn. Băng tâm đường một đám người, từng cách đều là kinh hô thành tiếng đến, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên trong tay trưởng bài. Là ta không có chết. Trưởng bài bên trong, Lâu Lan thanh âm lần nữa truyền ra tới. Sư phụ, ngươi ở nơi nào? Vì sao lâu dài vạn năm chưa từng trở lại băng tâm đường? Ngươi có phải hay không gặp phải phiền toái? Dược tôn toàn thân run nói ra, lệ quang tại nàng trong hai mắt lăn lộn. Ai nói ta không có hồi âm qua băng tâm đường? Là các ngươi không có phát hiện mà thôi, hiện tại không phải lâu khác gặp lại thời điểm. Ngươi vì sao đại động can qua, xuất động linh lung xoay cái sọt? Là cứu ngươi bổ nhiệm trưởng niên trưởng môn, ngươi đã quên. Dược tôn mở miệng nói ra, đối mặt Lâu Lan trách mắng lời nói, nàng không có một tia tự mất, ngược lại kích động vô cùng. Bảo đảm thiên thả hắn. Trưởng bài bên trong truyền ra nghiêm khắc tiếng quát. Bảo thiên chí tôn tại tiếng quát này liền lui lại mấy bước, sợ ngây người đám người, bởi vậy có thể thấy, Lâu Lan thực lực chỉ sợ đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Dựa vào cái gì? Liền bằng ngươi một câu nói. Bảo thiên chí tôn vẫn như cũ miệng ngạnh, tuy nói Lâu Lan thật không có chết nhượng hắn chấn kinh, nhưng hắn có đế trận trong người. Bằng phong thiên hành. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Băng tâm đường. Phong thiên hành ba chữ vừa ra, thái hư quan một đám người như bị sét đánh một loại ngẩn người tại chỗ, không dám tin tưởng bản thân hai lỗ tai chỗ nghe, ngay cả băng tâm đường đám người cũng là sững sờ. Cái tên này vừa ra thật quá rung động, bởi vì đây là Thái Hư Quan biến mất lão trưởng môn, cùng Lâu Lan cùng một thời gian đã thất tung lão trưởng môn. Ngươi là nói ta sư phụ còn sống? Bảo Thiên Chí Tôn cả người hoàn toàn là rõ ràng lên, cấm chỉ mơ hồ không rõ thân ảnh. Bảo Thiên Chí Tôn vô cùng tuổi trẻ, tuổi hơn 40 bộ dáng, dáng người cao lớn, giống như một đầu ngưu tựa như, nhưng hắn trong hai mắt chất chứa thương tang vẻ, là không cách nào che giấu. Cái này cường tráng tuổi trẻ thân thể bên trong cất thế nhưng là một cái lão yêu quái. Ta nói ngươi có thể không nghe, nhưng ngươi sư phụ nói, không có khả năng không nghe đi. Lâu Lan nhàn nhạt thanh âm khuyết tán ra đến, hất tới mỗi một hẻo lánh, rung động đến tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Ta sư phụ thật hay không chết? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bảo Thiên Chí Tôn lập tức lại bình tĩnh trở lại, mắt mở trừng trừng nói ra. Có tin hay không có thể không tới phiên ngươi hoài nghi, thả người, ngươi có phải hay không suy nghĩ Phong Thiên Hành chỉ lỗ mũi của ngươi tới mắng? Hắn muốn là thiếu một gốc lông, ngươi cái này trưởng môn lúc này liền phế mất. Này nói vừa ra, từng đạo chấn động ánh mắt nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lai lịch nên có bao nhiêu thần bí. Thật chỉ là thuấn tục từ bỏ người. 3.000 nghèo xăm, 3.000 đựng trận, lời này, Phong Thiên Hành chỉ nói qua với ngươi đi. Cái này không giả đi. Lâu Lan thanh âm tiếp tục từ trưởng bài bên trong truyền ra tới. Nghe lời này, Bảo Thiên Chí Tôn cả người đều ngẩn người tại chỗ, hai mắt trừng đến rất lớn, lại cũng khó có thể giữ vững này uy thế dày bố bộ dáng. Lời này xác thực là sư phụ đối. Đúng. Hắn nói. Tiểu gia hỏa còn chưa đi. Lâu Lan nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng, hai cánh duỗi triển khai đến, nơm nớp lo sợ từ 18 thánh tòa bên trong bay ra ngoài. Nhan Như Ngọc mấy người nhìn xem Thuấn Trường Niên chậm rãi rời xa, không khỏi cắn răng, tình thế như vậy phía dưới, thế mà còn là không thể đem hắn diệt sát, cái này cũng quá biệt khuất. Thuấn Trường Niên hai cánh bỗng nhiên một phiến, bay đi tới băng tâm đường một đám người trước đó, núp ở hơn 10 vị thánh nhân sau đó, đồng thời trong lòng lớn buông lỏng một hơi, ngay từ đầu còn coi là sẽ thông báo ở chỗ này đâu, không nghĩ tới sẽ nhượng băng tâm đường người chỗ cứu. Lão đầu thân phận càng là nhượng hắn chấn kinh, không nghĩ tới lại là băng tâm đường lão trưởng môn, không hề nghi ngờ, Lâu Lan thực lực chỉ sợ đã là một vị đại chí tôn. Dược Tôn nắm lấy linh lung say cái sọt bay trở về đến, dưới thân này nở rộ đóa hoa bỗng nhiên chuyển một cái, mang theo một đoàn người tuyệt trần rời đi. Bảo Thiên Chí Tôn nhìn xem một đoàn người rời đi bóng lưng, ánh mắt chỗ sâu lướt qua mấy lau ngoan sắc. Trưởng môn, lão trưởng môn thật hay không chết? Một vị thánh nhân mở miệng hỏi trong lời nói tràn đầy kích động. Có lẽ đi, Lâu Lan đều không có chết. Sư phụ đương nhiên sẽ không, chỉ là bọn họ đến cùng đang làm gì, tại sao đồng thời đã thất tung, vạn năm đến cùng đi cái kia trong. Bảo Thiên Chí Tôn nhíu lại song mi. Bảo Thiên Chí Tôn cúi đầu, dùng chỉ có bản thân nghe lấy được thanh âm lẩm bẩm nói. Sư phụ, ngươi lúc nào trở lại, ta không tiếp tục kiên trì được. Thiên giã bầu trời không có giã cốt, vạn dặm trời trong, lúc này. Vạn dặm trời trong phía dưới, một đóa tươi đẹp khổng lồ đóa hoa giống như một chiếc chiến thuyền giống như xuyên vân vượt không mà ra, hóa thành một vệt sáng tràn thải quang tuyến vạch phá trường không mà qua. Tại cách này đóa khổng lồ như điện đóa hoa phía trên đứng từng đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong thái hiểu điệu thân ảnh, những cách này thân ảnh không chút ngoại lệ toàn bộ đều dài hơn một chương quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Bất quá, trên thực tế, một ít làm cho người thần hồn đảo lộn thân ảnh phía dưới ẩn giấu đi lại là một cái lão yêu quái thương tang hai mắt đủ để nói rõ hết thảy. Tại cái này phồn tinh giống như sáng chói tiếu mỹ đám người bên trong, lại nhiều một cái khác loại, hắn mọc ra một đầu ngân tuyết lớn lên, một thân áo sấn che kín tiên huyết, một trương mang theo chất phác tiếu dung trên mặt tràn đầy mất tự nhiên. Thuấn Trường Niên bất an đứng ở một đám nữ nhân bên trong, này tràn ngập hương khí xông thẳng hắn lỗ mũi, nhượng toàn thân hắn đều không được tự nhiên, phải biết tại bên cạnh mình người đều là từng vị thánh nhân. Trước người đạo kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài tựa như thân ảnh càng là một vị chí tôn. Mặc dù tránh thoát thái hư quan, nhưng hắn lại lâm vào băng tâm đường đám nữ nhân này bên trong, kết quả cũng không biết là tốt còn là xấu. Thuấn Trường Niên sau lưng, Đoạn Tư Tình hai mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, ngẩn người nhìn xem hắn này gầy gò bóng lưng. Mà Đoạn Tư Tình bên cạnh Đường Tử lại cùng hoàn toàn hai chuyện khác nhau, linh động trong hai con ngươi đều là thần sắc kích động, như không phải tôn môn trưởng bối đều tại. Nàng chỉ sợ đều muốn nhào đi lên. Tại Thuấn Trường Niên toàn thân mất tự nhiên ở giữa bay mà đi tươi đóa đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi hạ xuống, phá vỡ nặng trùng điệp xiếp mây mù mà xuống. Thuấn Trường Niên hai mắt không nhìn được ngưng ngưng, nhìn xuống dưới, ngạc nhiên hiện, lúc này đóa hoa hướng xuống rớt xuống đất phương là một đóa càng thêm lớn đóa hoa. Đóa hoa này cơ hồ là thay thế toàn bộ đại địa. Thuấn Trường Niên cẩn thận quan sát phía dưới, càng thêm chấn kinh, đóa này trắng không tì vết nở rộ tiên hoa là sống, là chân thật tồn tại, mà không phải dùng hòn đá bùn đất xây dựng mà thành. Lại cẩn thận quan sát phía dưới, càng thêm ngạc nhiên, hoa này bên trong tỏa lạc một tòa thành, bên trong có ngọn núi, có hồ nước, có rừng rậm, có công trình kiến trúc. Phảng phất một tòa thành bị sinh sinh rời đến hoa này bên trong có vô số tinh tế tiếu ảnh tại dục dịch. Băng tâm đường chỗ ở. Thuấn Trường Niên trong lòng nghĩ nói, bởi vì hoa thành bên trong tràn ngập ra tới vô cùng nồng nặc mùi thuốc, nhìn băng tâm đường một đám người thả nới lỏng bộ dáng chắc hẳn là thật đến băng tâm đường. Băng tâm đường là lấy luyện dược thông thiên cổ thế tung, một đan có thể cứu người, cũng có thể giết người. Tiến nhập băng tâm đường về sau, Thuấn Trường Niên hấp dẫn vô số ánh mắt, băng tâm đường bên trong xuất hiện một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh nam nhân, cái này có thể nhượng vô số nữ đệ tử kinh ngạc. Băng tâm đường một mực đến nay chiêu thu đều là nữ đệ tử, cũng có nam tính người hầu, bất quá những cái này nam tính người hầu cũng không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân, bọn họ thiếu hai khỏa trứng, nói chuyện lên tới âm dương quái khí. Hiện tại băng tâm đường bên trong nghênh ngang xuất hiện một cái nam nhân, tự nhiên là dẫn không ít tao động, có một chút như lang tựa như hổ đệ tử càng là hai mắt bốc lên tinh quang. Một chỗ hình thái cùng loại không biết tên dược liệu trong đại điện đứng hơn 10 vị nữ tử, Thuấn Trường Niên đứng ở trong đó, cảm thụ được này từng đạo ánh mắt, cảm giác mình biến thành một cái khỉ tựa như 7-8 tuổi tựa như dược tôn đứng ở Thuấn Trường Niên trước người. Dơ lên tấm kia che kín uy nghiêm non nớt khuôn mặt thương tang hai mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên xem đi xem lại. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, bản thân thân thể mặc dù so dược tôn cao lớn gấp mấy lần, nhưng nhân ra trên thân một cách tự nhiên tràn ngập ra tới ba động lại nhượng toàn thân hắn đều tại hơi run một chút động. Cái này là một vị trí tôn. Lúc này, trưởng bài từ Thuấn Trường Niên trong tay bay ra đến tản ra nhàn nhạt lục quang, đương nhiên tràn ngập ra tới khí tức càng là sinh cơ bừng bừng, phảng phất vạn vật chi linh một dạng. Lâu Lan thân ảnh từ trưởng bài bên trong bành trướng ra tới, đây là một cái hư ảnh, cũng có thể nói là một cái hình chiếu mà thôi, nhưng là chung quanh băng tâm đường một đám cầm quyền nhân vật nhao nhao quỳ ngã trên mặt đất, bao gồm dược tôn. Duy nhất đứng người liền chỉ có Thuấn Trường Niên, hắn chẳng những không có quỳ xuống, ngược lại chỉ Lâu Lan lỗ mũi mắng to. Lão già chết tiệt, ngươi hố được ta thật thê thảm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Đại bí mật 1. Thuấn Trường Niên này cắn răng nghiến lợi thanh âm vừa ra, băng tâm đường một đám cầm quyền nhân vật nhao nhao biến sắc, vừa định nói năng quát, không ngờ Lâu Lan lại cười hắc hắc nói ra. Tiểu gia hỏa, làm gì tính khí như vậy hướng đây? Có chuyện gì không thể hảo hảo ngồi xuống hàn huyên một chút? Nếu như không được, ăn bữa cơm lại nói. Già mà không đứng đắn, ngươi cái lão già chết tiệt, ngươi nói đây là ý gì? Thuấn Trường Niên chỉ trưởng bài nói ra. Chung quanh đám người không nhịn được là Thuấn Trường Niên lau mồ hôi một cái, dám đối. Đúng. Một vị đại trí tôn như này nói chuyện cũng không sợ người ta lật tay diệt hắn. Bất quá nhìn Lâu Lan này cười hắc hắc bộ dáng, giống như đối. Đúng. Thuấn Trường Niên lời nói không có vẻ tức giận, có thể tưởng tượng được hai người ở giữa quan hệ cứng bao nhiêu. Đương nhiên, đây là đám người ý nghĩ mà thôi, trên thực tế bọn họ chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Đưa ngươi một cách trưởng môn, không muốn. Bằng không mà nói, ngươi dược trà lúc nào mới có thể gom đủ dược liệu. Lâu Lan nhàn nhạt nói ra. Lâu Lan lời này nói có lý, Thuấn Trường Niên cũng phản bác không được. Nếu là có băng tâm đường kho thuốc tại sau lưng ủng hộ, dược trà dược liệu thật đúng là vô cùng tốt góp nhặt, chỉ bằng vào hắn một người nói có thể không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, bộ dạng này, hắn chỉ sẽ cho người không phục, hắn một cái đối. Đúng. Luyện dược một điểm nhận biết đều không có người, vẫn là một cái nam nhân đột nhiên trở thành băng tâm đường trưởng môn, đây không phải nhượng toàn bộ băng tâm đường đệ tử thoá mà sao? Hắn cũng không muốn trở thành chuột chạy qua đường. Các ngươi trước ra ngoài đi, các ngươi lưu xuống tới, ta có lời cùng hai người các ngươi nói. Lâu Lan đột nhiên nghiêm mặt xuống tới, nghiêm âm thanh nói ra. Vắng vẻ trong đại sảnh, vẹn vẹn còn lại Dược Tôn cùng Thuấn Trường Niên hai người lưu xuống tới, Lâu Lan một mặt nghiêm mặt nhìn xem hai người. Dược Tôn hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, lệ quang điểm điểm. Sư phụ, những năm này ngươi trên vậy đi. Cái này đương nhiên là có chuyện của ta, bọn họ cũng tại đâu, không thể không nói chuyện này rất khó. Lâu Lan mở miệng nói ra. Sư phụ ngươi là nói, cái khác cổ thế tông lão trưởng môn cũng không có chết. Vậy ngươi hiện tại người ở phương nào? Dược Tôn lúc này tìm hỏi. Cái khác cổ thế tông. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng, đây không phải nói. Không chỉ có Lâu Lan hai người vạn năm trước lặng lẽ không tiếng động hơi thở đã thất tung, ngay cả cái khác cổ thế tông lão trưởng môn cũng sống vậy, chẳng lẽ còn có thuấn tộc lão tộc trưởng. Bọn họ đương nhiên cũng tại, chỉ là còn không phải lúc trở lại mà thôi, ta chỉ là vạn không được đã phía dưới trở lại, chân thân đã không ở trên cái thế giới này. Lâu Lan nói ra. Thuấn Trường Niên hỏi. Không ở trên cái thế giới này. Các ngươi vạn năm tới làm gì đi? Chuyện này cũng không thể nói, chỉ có thể nói, dùng không bao lâu, cái thế giới này sẽ xuất hiện một lần cơ duyên tiểu lục, ngươi đến liều mạng đều muốn lấy được nó. Lâu Lan nghiêm âm thanh nói ra. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Thuấn Trường Niên không biết mở miệng hỏi. Lâu Lan lắc đầu nói ra. Liền chuyện không liên quan ngươi, ngươi an tâm tìm ngươi dược liệu liền đi. Dược Tôn hai con ngươi hơi hơi chừng. Sư phụ, ngươi nói là, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống cam lộ. Không sai, liền là nó, lấy được nó, ngươi đem có cơ hội đem trên thân cốt văn chuyển hóa là linh khí. Lâu Lan gật đầu. Nghe lời này Thuấn Trường Niên toàn thân run lên. Này không phải nói, cốt văn đến cuối cùng, muốn chuyển hóa là linh khí mới có thể tăng lên tự thân thực lực. Linh khí không phải giới đồ vật sao? Tại sao chúng ta phải đem cốt văn chuyển là linh khí? Ngươi cũng nghe nói giới. Hai người chăm miệng một lời nói ra, nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên gật đầu đem tại Thái Hư Quan cấm địa nghe được lại nói ra tới. Lâu Lan hai người nghe lời này hiển nhiên là ngẩn người. Nói như vậy, lưu tại chúng ta cái này cốt giã người là muốn từ trong chúng ta bộ đánh ra ngoài, thực sự là âm mưu. Tiểu Lục, hắn cũng tới tìm ngươi đi. Lâu Lan mở miệng. Dược Tôn gật đầu nói ra. Hắn ngược lại không có tới tìm ta, ngược lại Thuấn Thích Thiên tới mấy lần, nói liền là chuyện này thuấn tộc người sau lưng, chỉ sợ chính là hắn, không đơn giản là ta nhóm, chỉ sợ không phải thiếu cổ thế tôn cũng nhận bọn họ quấy rầy. Giới người đây là muốn thu mua chúng ta cốt giã cổ thế tôn, nếu là có mấy nhà cổ thế tôn trở thành bọn họ khôi lỗi, cái này liền phiền toái, chúng ta tay có thể duỗi không như thế lớn lên đến giúp đỡ. Lâu Lan trầm giọng nói ra. Quả nhiên Thuấn Thích Thiên người sau lưng là giới người bán nước cầu vinh, phản đồ, là giới là địa phương nào, là gì tộc thế giới bây giờ sao? Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lời hỏi. Giới là một cái khổng lồ văn minh, bọn họ chỗ ấy dùng linh khí làm chủ đạo, phong phú toàn diện, ngũ hoa cái cao đoan văn minh. Mặc dù bọn họ mười phần đáng giận, lại không thể không nói, này là một cái tại chúng ta đỉnh đầu phía trên thế giới, một cái đặc sắc xuất hiện thế giới. Đỉnh đầu phía trên. Bọn họ tại sao xương xâm phạm chúng ta? Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Ra sức lượng, là dã tâm, chúng ta tiên tổ đang cùng bọn họ kéo ra đại chiến màn che bắt đầu thiên cổ đến nay tử thương vô số. Hiện tại, chúng ta cái này một phương, hình thế càng ngày càng nghiêm trọng, lại không xuất hiện một vị cốt đế, chúng ta sợ rằng sẽ giống như dị tộc một dạng trở thành bọn họ tù nhân. Cốt đế? Lão đầu ngươi nói đùa sao? Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra, cốt đế hai cái này chữ chỉ là thân ở trong truyền thuyết. Không có nói giỡn, mà còn chúng ta đã nhìn thấy hy vọng. Lâu Lan nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Thuấn Trường Niên gãi đầu một cái, cảm giác lão đầu nhìn bản thân ánh mắt trách trách. Cho nên các ngươi biến mất lâu dài vạn năm, hiện tại chân thân liền tại giới bên trong. Thuấn Trường Niên hỏi. Có thể nói như vậy, chúng ta ở kiên trì, tại các loại. Chờ. Cái kia người tới tới. Lâu Lan cười nói. Dị tộc bọn họ thế giới bây giờ cùng giới là hai cái thế giới, mà còn cốt giã có thể không ngừng một cái, mà là có chín cái nhiều, bất quá, một chút cốt giã đã hủy diệt. Lâu Lan đột nhiên mở miệng nói. Cốt giã? Còn có khác cốt giã? Bọn họ vì sao hủy diệt? Thuấn Trường Niên hai mắt trừng lớn chấn kinh vô cùng. Bởi vì mất đi thái cổ di chủng chống đỡ, nguyên bản chúng ta cái này cốt giã cũng nên hủy diệt, bởi vì thái cổ di chủng dây đế đã chết, bất quá, lại tới một cái khác thái cổ di chủng. Lâu Lan tiếp tục nói ra. Một bên Dược Tôn đã ngẩn người tại chỗ, hiển nhiên là có một số bí mật liền nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Thái cổ di chủng. Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Lão đầu ý ngươi là một cái cốt giã một đầu thái cổ di chủng hủy diệt cốt giã sở dĩ hủy diệt là bởi vì bọn họ thái cổ di chủng chết. Khó trách trừ dây đế ngoài, cái khác thái cổ di chủng ghi chép hiếm có ghi chép. Có thể nói như vậy, thái cổ di chủng là cốt giã thiên địa trụ cột, mất đi thái cổ di chủng thiên cũng liền lún xuống đến thế giới cũng không có, hiện tại còn tồn tại cốt giã, không có mấy cái. Lâu Lan lắc đầu nói ra. Trước kia, vũ trụ ở giữa chỉ có một cái cốt giã, về sau, giới xâm phạm phía dưới, không thể không đem một cái cốt giã phân là 9 cái, hiện tại, đã không có mấy cái. Một phần là 9. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, chấn kinh vô cùng, cái này quá chấn kinh, Lâu Lan trong miệng nói tới hết thảy, đều là đại bí mật. Chuyện đi chắc chắn sẽ dẫn chấn động. Vậy chúng ta cái này cốt giã tại sao lại nhiều ra một đầu thái cổ di chủng? Là này một loại thái cổ di chủng? Thuấn Trường Niên hỏi. Ha ha, ngươi không là gặp qua sao? Còn hỏi ta. Lâu Lan ý vị sâu lớn lên nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Đại bí mật hay. Ta đã thấy. Thuấn Trường Niên đầu óc mơ hồ. Hôm nay cùng các ngươi nói hết thảy, các ngươi chết cũng không cần nói ra ngoài, hiện tại còn không phải người người đều biết thời điểm. Giới thái cổ di chủng, một phần là chín cốt giã, chuyện này quá lớn. Nói ra ngoài lời, chỉ biết nhượng toàn bộ cốt giã lòng người bàng hoàng. Thuấn Trường Niên nói ra. Trên thực tế, cho đến nay cuối cùng một vị cốt đế đem cốt giã một phần là chín sau đó, dùng thái cổ di chủng chống đỡ bọn họ, phân biệt đem chín cái cốt giã đánh vào lúc ấy tàn còn lại tới cửu đại chí tôn trên thân. Kỳ thật, chúng ta thân ở cốt giã, là ở một vị đại chí tôn thân thể bên trong. Lâu Lan tiếp tục nói ra, bảo ra đại bí mật tới. Thuấn Trường Niên cùng Dược Tôn hoàn toàn là ngẩn người tại chỗ, trong đầu oanh minh không ngừng, bí mật này cũng quá xỏa người đi. Cho nên, giá cốt trên thực tế, là vì kia đại chí tôn trên thân nào đó gốc xương cốt. Dược Tôn mở miệng nói ra, da mặt run rẩy. là không nghĩ tới giới người vẫn là tiến đến, hiện tại cái này chín vị đại chí tôn vừa rồi là ta nhóm chiến lực mạnh nhất, tại giới bên trong ẩn núp, tại chờ đợi vị kia cốt đế xuất hiện, dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi. Lâu Lan mở miệng nói ra, mặt mo phía trên đều là bất đắc dĩ. Hiện tại, các ngươi minh bạch chưa, hình thế đối với chúng ta tới nói thật quá nghiêm trọng. Hai người thật lâu không cách nào hồi thần lại qua, cái này quá dọa người, người nào lại sẽ muốn lấy được giá cốt thế mà là một vị đại chí tôn xương cốt, mà bọn họ lại thân ở một vị đại chí tôn thể nội. Trên trời rơi xuống cam lộ, kỳ thật bên trong ẩn chứa là linh khí bản nguyên, dùng nó có thể đem thể nội cốt văn chuyển hóa là linh khí, nhưng liền hoàn toàn tạo hình không cốt văn, người cũng không thể tại cốt giá ở lại bên trong, phải đi đến giới, dùng linh khí tăng lên thực lực. Đương nhiên, lấy được trên trời rơi xuống cam lộ cũng không nhất định có thể thành công đem cốt văn chuyển hóa là linh khí. Chuyển hóa là linh khí sau đó, đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn, chuyển hóa thất bại sau đó, cũng liền phế. Lâu Lan nói ra, sư phụ trên người ngươi là cốt văn vẫn là linh khí? Dược Tôn hỏi. Một nửa cốt văn, một nửa linh khí, đi đến chí tôn đỉnh phong, ngươi sẽ phát hiện cốt văn mang theo tới lực lượng rất suy yếu nhiều, chuyển hóa là linh khí sau đó, lại có thể nâng cao một bước. Lâu Lan nói ra. Vậy ngươi tại sao không hoàn toàn đem cốt văn chuyển là hóa linh khí? Là ngươi chuyển hóa không, vẫn là có nguyên nhân khác? Thuấn Trường Niên hỏi. Lâu Lan nhẹ giọng nói. Linh khí mặc dù có thể nhượng tu vi tăng lên nhanh chóng một chút, mang theo tới lực lượng cũng là nâng cao một bước, nhưng ta phát hiện, linh khí cũng không phải là duy nhất chúa tể, chân chính chúa tể vẫn là cốt văn, cho nên ta lưu lại một nửa cốt văn xuống tới, ta cảm giác cốt văn mới là cuối cùng bậc thang, mà không phải linh khí. Trách trách, nhất thời một dạng, vậy ta đây. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo trào lưu. Ngươi không được, ngươi một đạo cốt văn cũng không thể chuyển hóa là linh khí, ngươi chỉ có thể nhượng cốt văn chuyển làm kim sắc cốt văn, cái này cũng là một loại thoát biến. Cửu đại chí tôn đã đem toàn thân cốt văn chuyển là linh khí, nhưng bọn họ lại thành không lớn đế, tại sao? Bởi vì linh khí cũng không phải là cuối cùng đường ra, chuyển hóa là linh khí là bức không được đã lựa chọn. Không thể không cách nào tại giới cùng bọn họ đấu tranh. Lâu Lan nhìn chằm chằm lấy Thuấn Trường Niên. Ý ngươi là kim sắc cốt văn là một con đường khác, không có người đi qua đường. Cho nên dùng tại thân ta trên. Vậy ta thể nổi thiên mệnh cốt là này tới. Thuấn Trường Niên chấn kinh, hắn rốt cuộc là biết rõ bản thân tồn tại lớn bao nhiêu dính dấp, rốt cuộc biết rõ tại sao mình có thể khởi tử hồi sinh. Nói dễ nghe một điểm là có người an bài cho hắn một đầu kết thúc điểm không biết ánh nắng đại đạo, nói khó nghe bản thân là một cái chuột bạch. Ta cũng không biết là cửu đại chí tôn thủ bút đi, đến lúc đó ngươi thấy được bọn họ hỏi bọn họ không đã biết nói, ngươi biết rõ chỉ chút này, ngàn vạn không cần nói ra ngoài. Lâu Lan nói, thì ra là thế, chúng ta vẫn là quá mịt mù, thái cổ di trùng không phải chết đến không sai biệt lắm. Thuấn Trường Niên hỏi, chết đến chết, chạy trốn đến chạy trốn, có mấy cách đều chạy đến giới bên kia, trở thành bọn họ người, hiện tại còn lại tới thái cổ di trùng, hẳn là còn có ba đầu đi, cũng liền nói, còn thừa lại ba cái cốt giá. Ba cái cốt giá. Thuấn Trường Niên gật gật đầu. Tâm hắn trong đối bản thân cốt giá bên trong cái kia về sau thái cổ di trùng có một chút suy đoán. Tóm lại, trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm. Ta sẽ mang cho ngươi tới mấy loại dược liệu, còn có tiểu lục, ngươi nhất định muốn chiếm đến linh khí bản nguyên, giới bên trong, người chúng ta đã không nhiều, nhất định muốn rót vào mới cường giả, bằng không thì còn lại tới ba cái cốt giã cũng sẽ bị giới người hủy, cuối cùng, cái kia người như là đến, các ngươi cho ta giết hắn thuấn tục. Thực sự là một cái tông tộc cổ xưa. Còn có tiểu tử, ngươi liền xem như băng tâm đường hộ pháp đi, dưới một người trên vạn người, tiểu lục, cái này vạn năm khổ cực ngươi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính thức trở thành băng tâm đường trưởng môn, trưởng bài do ngươi cầm lấy, chúng ta giới gặp. Lâu Lan vừa nói vừa nhìn về phía ngoài điện bầu trời, Nguyên bản là hư huyễn thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành một tia thanh phong biến mất hầu như không còn. Lâu Lan biến mất rất lâu sau đó, hai người đều không có kịp phản ứng, bí mật này thật quá lớn, Thuấn Trường Niên biết rõ trừ cốt giã ngoài còn có cái khác thế giới, có thể hắn không biết nguyên lai cốt giã bị phân là 9 cái, mà còn hiện tại liền chỉ còn lại 3 cái, khoa trương hơn là bọn họ là thân ở một vị đại trí tôn thể nội. Càng chấn kinh là, hắn rốt cuộc là nghe được liên quan tới việc của mình, hắn phía sau thật có không quen biết đại nhân vật tại đẩy hắn, Khô Lâu chỉ sợ liền là trong đó một cách đại trí tôn. Nhưng là lúc trước hắn hỏi Lâu Lan lúc, người sau lại nói cửu đại trí tôn đều tại giới, này Khô Lâu tính là gì? Đại trí tôn cũng chia 36 cửu đẳng, Lâu Lan trong miệng nói tới cửu đại trí tôn chỉ sợ là vô hạn tiếp cận cốt đế tồn tại. Cốt văn chuyển hóa là linh khí, cái này thật vô dụng sao? Chỉ có thể đi tới cuối cùng, lại không thể đột phá cuối cùng. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm, này hắn kim sắc cốt văn thật có thể đột phá cuối cùng sao? Khai sáng một đầu mới con đường. Giới người đã không nhẫn nại được, không biết bao nhiêu người trở thành bọn họ khôi lỗi, chỉ sợ sau đó không cần bao lâu sẽ có đại loạn phát sinh. Dược Tôn thở dài mấy lần khí, tiêm tay nắm lấy trưởng bài, trong hai tròng mắt tràn ngập chờ mong. Tiền bối, không có việc gì nói, ta liền đi trước, ta còn muốn chuyến lần sau địa giã. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Dược Tôn ôm tay nói ra. Ngươi hiện tại là băng tâm đường hộ pháp, mặt ngoài trên ngươi địa vị tại ta phía dưới, trên thực tế, ngươi tồn tại thật quá trọng yếu, ngươi muốn cẩn thận bản thân mạng nhỏ. Dược Tôn nhàn nhạt nói ra, một đôi thương tang mắt to đánh giá Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên khổ sở cười cười. Đa dạng này, vậy thì phiền toái tiền bối giúp ta lưu ý dưới những cái này dược liệu. Ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi, những cái này dược liệu này một loại không phải kinh thiên động địa tồn tại. Dược Tôn tiếu nhan hơi biến sắc. Ta cũng không có biện pháp, bởi vì đây là ngươi gia lão trưởng môn cho ta dược phương. Ta hiện tại cũng liền gom đủ ba loại mà thôi. Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra. Thuấn Trường Niên nói xong một cái lắc mình liền rời đi đại điện. Hôm nay nghe được sự tình thật quá lớn, hắn muốn thời gian tiêu hóa thoáng cái. Hắn vừa mới bước ra đại điện, một cái tiếu ảnh lại trước mặt đi tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Đoạn tư tình. Trước mặt mà tới tiếu ảnh không phải người nào, chính là Đường Tử. Đường Tử duyên dáng yêu kiều trắng không tì vết mũi chân không mang giày, điểm mặt đất giống như một cái tiên tử tựa như nhẹ nhàng nhưng mà đến, mặt trên mang theo hoa nhường nguyệt thẹn tiếu dung, linh lung tinh tế tư thái tức thì bị là nhượng người thần hồn đảo lộn. Một đoạn thời gian không thấy mà thôi, không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Tử phảng phất đẹp hơn, như là nói đoạn tư tình là một cái xuất trần thoát tục tiên tử, này Đường Tử liền là một cái giơ tay nhấc chân đều có thể nhượng phun ra máu mũi ma nữ. Đường Tử thật rất đẹp, khả năng là bởi vì nàng tu luyện độc kinh nguyên nhân toàn thân cao thấp đều có một loại mê hoặc trí mạng lực, giống như một cái ma nữ tựa như nhẹ nhàng nhưng mà đến. Một đôi mang theo hai con mắt màu tím ngoát ngoát nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thực sự là cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng thông báo tại Thái Hư Quan. Thuấn Trường Niên khổ sở cười cười, không nghĩ tới lúc ấy một cái tìm hỏi cứu hắn mạng nhỏ. Giữa chúng ta làm gì so đo nhiều như vậy, là, nói thế nào? Ngươi có phải hay không trở thành chúng ta trưởng môn? Ngươi tiểu tử trên thân bí mật thật càng ngày càng nhiều đây. Đường Tử nháy hai mắt hỏi. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên muốn đem chân tướng nói ra lúc Đường Tử trước người lệnh bài đột nhiên sáng lên tới. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau đó Thuấn Trường Niên chợt nghe toàn bộ băng tâm đường mỗi một hẻo lánh chỗ đều truyền ra ồn ào thanh âm trong thanh âm đầy ức chấn kinh. Hộ pháp. Dưới một người trên vạn người hộ pháp. Hắn đã cứu lão trưởng môn sao? Tại sao phải cho hắn một cái trọng yếu như vậy chức vị? Không biết cùng chấn kinh thanh âm từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến, Đường Tử cũng là một mặt ngạc nhiên, nhìn xem bất đắc dĩ Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt. Thuấn Trường Niên biết rõ, tại Đường Tử trước ngực lệnh bài vang lên tới trong nháy mắt, Dược Tôn đem hắn trở thành băng tâm đường hộ pháp tin tức truyền đến mỗi một người đệ tử trong tay. Đây là ngươi gia lão trưởng môn tự mình bổ nhiệm, ta cũng không có biện pháp. Thuấn Trường Niên nhún vai nói ra, cái này với hắn mà nói kỳ thật là một chuyện tốt, có băng tâm đường lớn như thế hậu thuẫn, hắn tại thiên giã thì sợ gì với người nào. Đương nhiên, đây là Lâu Lan lão đầu nhìn chúng hắn tương lai, cùng hắn giao tốt, đem tới khả năng có không cách nào tưởng tượng hồi báo. Đường Tử hai mắt một sáng lên kinh hỉ nói. Này không phải nói ngươi tại băng tâm đường có thể tùy ý tiến vào ra ra. Chỉ là một cách treo mệnh mà thôi, ta còn muốn rời đi một đoạn thời gian. Thuấn Trường Niên mở miệng nói. Dưới địa giã sao? Là, ngươi là như thế nào đi lên? Thông Thiên Thần Mục không phải là bị hủy sao? Đường Tử hỏi. Tại hoang dã chỗ sâu có một tòa bậc thang, nghe Lâu Lan lão đầu nói. Này bậc thang kêu Túng Vân Thê, hẳn là người nào đó ở lại đây đi. Thuấn Trường Niên nói ra, hắn cũng không thu lấy dịch, Đường Tử cũng không phải cái gì địch nhân. Chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại? Đường Tử có chút không nỡ hỏi. Không xa, là, ngươi mau chóng tăng lên thực lực, cốt giã không cần bao lâu sẽ có đại loạn, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. Thuấn Trường Niên nghiêm mặt nói ra. Trước không nói giới người bắt đầu ở các đại tôn tộc du tẩu thuyết phục, như là không cùng hợp tác, tất nhiên sẽ bị không nhỏ đả kích, lại nói trên trời rơi xuống cam lộ thời điểm nhất định là đại loạn bắt đầu, giới người sẽ bỏ qua linh khí bản nguyên. Căn bản không có khả năng. Đường Tử gật gật đầu, mặc dù đối. Đúng. Thuấn Trường Niên vô cùng không nỡ, nhưng là nàng biết rõ. Hắn nhất định là từ Lâu Lan trong miệng biết được cái gì. Thuấn Trường Niên thở dài, vuốt vuốt lông mày, hôm nay nghe được sự tình quá rung động, hắn còn không qua được đến tiêu hóa, cái này muốn thời gian để tiêu hóa, hiện tại hắn phải làm là rời đi băng tâm đường, giúp Thuấn Nguyên tướng thiên mệnh cốt chữa trị, cầm văn trận trở về địa giã giải khai cam lộ đan gông xiềng, hỏi một chút Khô Lâu đến cùng biết chút ít cái gì. Thuấn Trường Niên sải bước tại băng tâm đường bên trong hành tẩu lấy, hướng truyền tống trận đi, cảm thụ được này từng đạo lửa nóng lại chấn kinh ánh mắt, hắn cũng là có chút ít khổ sở, có chút ánh mắt càng là hận không thể đem hắn cả người đều nuốt. Cường giả ở nơi nào đều là chói mắt nhất tồn tại, chịu người tôn kính, càng nghe nói hắn một cái cường đại hoàn chỉnh nam nhân tại toàn bộ là nữ nhân băng tâm đường bên trong, tự nhiên là rất nhìn chăm chú tiêu điểm. Thuấn Trường Niên mặc dù vô cùng hưởng thụ những ánh mắt này, nhưng là cái này để người ta làm khỉ nhìn như tình huống dưới, hắn vẫn là mất tự nhiên, bộ pháp không khỏi tăng tốc mấy phần. Đương bộ pháp hắn đang không ngừng tăng tốc thời điểm, đột nhiên hắn tựa hồ có chỗ cảm ứng, bỗng nhiên dừng lại, đầu chuyển một cái, hướng bên cạnh một ngọn núi chỗ nhìn lại. Chỉ gặp cây xanh râm mát đỉnh núi phía trên. Xây dựng lấy một tòa tiểu đình nghỉ mát, trong tiểu lương đình đứng một đại một tiểu hai đạo thân ảnh. Thuấn Trường Niên thấy được hai đạo thân ảnh thời điểm không tự chủ được hai mắt rụt rụt, bởi vì trong đó một đạo thân ảnh chính là Đoạn Tư Tình. Đoạn Tư Tình rất đẹp, nàng đẹp cùng Đường Tử là hoàn toàn ngược lại phương hướng, nàng đẹp là một loại xuất trần thoát tục đẹp, không dính khói lửa trần gian đẹp. Giống như trên 9 tầng trời dưới phàm tiên nữ, đẹp đến làm cho người không đành lòng phá hủy, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái nàng, đều sẽ nhân thần cộng phấn. Khả năng là do ở tuổi tác nguyên nhân, Đoạn Tư Tình nhiều mấy phần thành thục vận vị, cái này cũng không đánh vỡ nàng này không nhuốm bụi trần mỹ cảm, ngược lại tăng thêm mấy phần mê người vị đạo. Đoạn Tư Tình một thân bạch y theo gió mà động, mềm mại mái tóc đen suôn dài như thác nước. Một đôi mắt giống như hai đóa tiên hoa đang tỏa ra, khí chất thủy mị, tại nàng bên cạnh, nàng nắm lấy một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu, vô cùng linh động, giống như một cái tiểu tinh linh, giống như trên mặt che kín hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Cẩn thận nhìn qua, sẽ phát hiện tiểu nữ hài cùng Đoạn Tư Tình vậy mà có mấy phần tương tự, lại nhìn kỹ Thuấn Trường Niên càng chấn kinh. Hắn phát hiện tiểu nữ hài thế mà cho hắn một cỗ quen thuộc cảm giác, rất quen thuộc, một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cái này cảm giác không làm giả được, là phát ra từ nội tâm mà ra, nhưng hắn có thể cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cái này tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sai lệch lấy đầu theo lấy đoạn tư tình ánh mắt, nhìn về phía Thuấn Trường Niên, một đôi mở to mắt giống như ngũ thải ban lan hồ điệp một loại chớp chớp, hiếu kỳ vô cùng. Đoạn tư tình rất lạnh lùng, mặt không biểu tình, ánh mắt như băng, không hỉ vô ưu nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ cười cười, bản thân cũng không biết nên như thế nào đối mặt đoạn tư tình, này chồng qua hướng là khó có thể tưởng tượng. Chung quanh đệ tử gặp hai người một chút bất động nhìn đối phương, đều có chỗ ngạc nhiên, nhao nhao suy đoán hai người có hay không quen biết. Đại sư tỷ thật rớt xuống ngàn trượng đâu, từ địa giã trở về đến sau đó, nàng phảng phất biến một người tựa như, lạnh lùng như băng, ngày thường trong đối. Đúng, người nào đều là một bức mặt không biểu tình mặt. Ai, nguyên bản đại sư tỷ có thiên đại tiền trình, đời tiếp theo trưởng môn là nàng cũng khó nói, đáng tiếc, nàng phạm tông môn không nên nhất phạm sai lầm, phá sử tử chi thân còn cùng nam nhân có kết tinh. Hiện tại đại sư tỷ địa vị đã không bằng nhị sư tỷ, mặc dù nàng tu vi cũng không có rơi xuống, nhưng nàng vẫn là phạm không nên phạm sai lầm. Thuấn Trường Niên hoàn toàn là cứng tại chỗ, hai mắt trừng lớn, không nhìn được ngược lại hút vài hơi khí, nhìn xem đoạn tư tình, lại nhìn xem tiểu nữ hài, hắn rốt cuộc là biết rõ hắn cùng với tiểu nữ hài ở giữa cảm giác quen thuộc là từ chỗ ấy tới, là từ trong huyết mạch tới. Đúng lúc này chung quanh đột nhiên tới 10 cái nữ tử, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo sắc, gạt mở vây ở bên cạnh đám người xuất hiện ở Thuấn Trường Niên sau lưng. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Nam nhân liền nên dạng. Đột nhiên xuất hiện 10 cái nữ tử đều có mê người tư thái, mỹ lệ dung nhan, có thể trở thành băng tâm đường đệ tử, không có một người tự thân thân thể cùng dung nhan là kém. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, hắn cảm ứng được hơn 10 vị nữ tử bên trong có một vị thần đế, người khác đều là vương giả thực lực. Có thần đế thực lực này, vị nữ tử tự nhiên là ở băng tâm đường nắm giữ tuyệt đối địa vị, có thể nói, nàng cùng Thái Hư Quan Phượng Ngữ Cầm mấy người là cùng một cấp bậc thiên tài. Tại đám người tiếng thảo luận bên trong, Thuấn Trường Niên biết được, vị này cầm giữ có thần đế thực lực nữ tử là băng tâm đường nhị sư tỷ, tên là Khánh, rõ ràng thiên mệnh cốt là chí tôn cốt, luyện dược tạo nghệ cũng là có phần là lợi hại. Bất quá Khánh rõ ràng cùng đoạn tư tình lại là một mực đến nay đối thủ một mất một còn, nguyên bản về sau người thực lực cùng luyện dược tạo nghệ, một mực đến nay đều là đem Khánh rõ ràng ép đến gắt gao, nhưng từ khi đoạn tư tình phạm thiên lớn sai lầm sau đó, tông môn đối. Đúng. Hắn có một chút bài xích ở cái này tiền đề phía dưới, Khánh rõ ràng bắt đầu phản khách là chủ, thanh danh dần dần cao hơn đoạn tư tình. Tại băng tâm đường những cái này cổ lão đại thế trong tông có đôi khi quy định so thiên còn muốn lớn hơn, đoạn tư tình nhận dạng này đãi ngộ cũng là tình phòng trong. Tại đoạn tư tình sinh ra nữ nhi sau đó, Khánh rõ ràng thanh danh hoàn toàn là vượt lên hắn, thỉnh thoảng còn lấy chuyện này ra tới mỉa mai hắn, tông môn đối với mấy cái này cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Đưa đến Khánh rõ ràng càng thêm không chút kiêng kỵ, đưa đến đoạn tư tình càng ngày càng thờ ơ, đối. Đúng. Hết thảy đều là chẳng quan tâm, phảng phất toàn tâm đầu nhập tại nữ nhi bên trong. Nguyên lai nàng những cái này chịu nhiều như vậy ủy khuất, là ta sai, ta hẳn là sớm điểm đến, ta hẳn là sớm một điểm đem Côn Luân Sơn bên trong hứa hẹn làm được. Thuấn Trường Niên trong lòng nghĩ nói. Nhìn xem đoạn tư tình hai người ánh mắt nhiều rất nhiều cảm xúc. Lúc này Thuấn Trường Niên sau lưng Khánh rõ ràng tràn đầy mỉa mai nhìn một chút đoạn tư tình hai người, sau đó một mặt kính sợ mỉm cười, ôm lấy hai quả đấm đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nói ra. thuẫn hộ pháp là làm sao không đi tiểu muội chỗ ngồi một chút, chẳng lẽ ngươi đối với chúng ta Đoàn sư thư cảm thấy hứng thú? Gặp Thuấn Trường Niên không nói lời nào, cũng không xoay người, Khánh rõ ràng tức khắc cảm thấy có chút lung túng tại đám người cùng cửa tiệm trước có chút nhìn không được rồi mặt mũi, nhưng nàng lại không dám nói năng lỗ mãng. Dù sao trưởng môn thế nhưng là truyền lời xuống đến, Thuấn Trường Niên tại băng tâm đường địa vị thế nhưng là gần với hắn. Thoáng qua suy nghĩ một chút, Khánh rõ ràng tức khắc tìm tới có thể vì bản thân hóa hết xấu hổ phương pháp, cười ha ha nói ra. Thuấn hộ pháp, khả năng ngươi không rõ ràng, chúng ta tông môn đệ tử thế nhưng là cấm chỉ nói chuyện yêu đương, bằng không mà nói, sẽ phải chịu rất lớn trừng phạt, bất quá nha. Ngươi như là coi trọng chúng ta Đoàn sư thư nói, vậy là bất đồng. Người chung quanh đều không ngu, đều biết nói Khánh rõ ràng sẽ nói gì tiếp, không khỏi hướng Đoàn Tư Tình hai người nhìn về phía Thương Hải ánh mắt, nhưng là, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, đám người tự nhiên là không dám minh mục trương đảm, nói thế nào, Đoàn Tư Tình cũng là đại sư tỷ, là có thực lực. Chúng ta Đoàn sư thư chẳng những cùng nam nhân nói chuyện yêu đương còn sinh kế tiếp tạp chủng, như là thuấn hộ pháp thật đối với nàng cảm thấy hứng thú, nhất định muốn nghĩ lại mà đi, mặc dù hiện tại nàng là có thể coi thường tông môn quy củ, có thể gả cho người, vốn lấy thuấn hộ pháp thực lực cùng địa vị còn buồn kết thúc phát sinh đại sự không có rơi sao. Khánh rõ ràng dương dương tự đắc vừa nói. Dạng này chẳng những có thể để cho nàng hóa hết xấu hổ, nói không chừng còn có thể đưa tới Thuấn Trường Niên lòng hiếu kỳ. Đường Khánh rõ ràng chậm chậm ngẩng đầu lên đến, muốn xem Thuấn Trường Niên như thế nào thời điểm chưa từng nghĩ xuất hiện ở bản thân trước mặt là một cái quấn quanh lấy kim sắc hỏa diễm cùng hắc sắc lôi đình nắm đấm trên che kín nồng nặc sát khí. Dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đột nhiên phóng đại trùng điệp đánh vào nàng trên mặt. Không kịp chuẩn bị Khánh rõ ràng bị Thuấn Trường Niên một quyền oanh trúng khuôn mặt toàn bộ giống như đạn đại bác tựa như bay ra ngoài, một đoàn tiên huyết ngút trời mà trên, giống như tiên hoa tựa như nở rộ ra đến, đổ trên đất. Ở đây người đều ngây dại, nhìn xem trên đất tiên huyết, lại nhìn xem bay ra ngoài ngã xuống đất, một mặt tiên huyết Khánh rõ ràng, lại nhìn xem đứng tại chỗ một mặt lạnh lùng Thuấn Trường Niên căn bản không biết xảy ra cái gì. Khánh rõ ràng từ dưới đất nhảy lên mà lên bưng bít lấy tràn đầy huyết dịch khuôn mặt, trừng mắt hai mắt không dám tin tưởng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi vì sao xuất thủ đánh người? Ngươi mặc dù thân làm hộ pháp, nhưng ngươi không có quyền lực ra tay với ta. Không có quyền lực. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi miệng quá xú, chỉ bằng cái này lý do. Ta hiện tại đem ngươi giết, Dược Tôn cũng sẽ không nhiều nói một câu ỷ thế hiếp người, loại người như ngươi chỉ biết được việc không đủ, bại sự có thừa, cút cho ta. Thuấn Trường Niên nói vừa ra, người chung quanh đều là sững sờ, Khánh rõ ràng càng là cả khuôn mặt đều vặn vẹo xuống tới, nàng đã từng cho người như thế đối đãi như vậy qua. Suy nghĩ hoàn thủ. Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành hai thanh đao, lạnh lùng nói ra. Còn chưa cút, là muốn ta xé rách ngươi miệng sao? Về sau quản tốt ngươi miệng, cái khác phân đều phúng ra ngoài. Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt khẽ động, này lệnh chí tôn cốt đều cảm thấy bất an, cốt uy hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, ép đến tất cả mọi người đều là run bần bật, tâm hắn trong sát ý không che giấu chút nào tuôn tại trên mặt, toàn thân quấn quanh lấy thực chất hóa giống như sát khí. Thuấn Trường Niên cốt uy vừa ra, ngay cả Khánh rõ ràng chí tôn cốt cũng tại run, cái này đã nói rõ hết thảy. Khánh rõ ràng sắc mặt trắng nhợt, mang theo mười mấy người xám xịt đi, vô luận là Thuấn Trường Niên thân phận, hay là thực lực, đều không phải nàng có thể so, nàng lưu xuống tới chỉ biết mất mặt xấu hổ mà thôi. Khánh rõ ràng không biết bản thân đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ liền là bởi vì bản thân châm chọc Đoạn Tư Tình sao? Nàng có thể không cho rằng hai người có cái gì quan hệ. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại trên mặt đất này điểm điểm huyết dấu vết lệnh chung quanh các đệ tử không nhịn được toàn thân lạnh lẽo. Này là các nàng hiện tại danh tiếng mười phần nhị sư tỷ. Thế mà nhượng Thuấn Trường Niên không chút do dự oanh một quyền mặt. quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng là hắn cái này hỏa cũng tới đến quá đột nhiên đi. Quá không giải thích được, người nào lại sẽ muốn lấy được hắn sẽ đối. Đúng. Khánh rõ ràng xuất thủ. Thuấn Trường Niên nghe được người chung quanh đối. Đúng. Đoạn Tư Tình thảo luận rất liền đã tại một chút tức giận. Khánh rõ ràng này là bản thân hóa hết xấu hổ mà châm chọc Đoạn Tư Tình, lời nói hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, nhất là này tạp chủng, hai chữ. Đến hiện tại hắn còn không xuất thủ, còn là nam nhân sao? Chớ nói là Khánh rõ ràng, liền tính là Dược Tôn, dám tại hắn trước mặt nói lời này, hắn sẽ không có một chút do dự, tuyệt đối sẽ một quyền đánh tới. Đương nhiên, Dược Tôn loại này lão yêu quái cũng sẽ không nói những lời này. Thuấn Trường Niên này lạnh lùng ánh mắt hướng chung quanh quét tới, chỗ đến, không khỏi là làm cho người tâm thần không yên, chúng đệ tử càng là giống như đạp cái đuôi mèo tựa như hoảng hốt chạy bừa mà đi. Nguyên bản còn nghị luận âm ỉ chân núi, lập tức vắng vẻ xuống tới, không người nào dám đến gần nơi này, sợ lại là kế tiếp Khánh rõ ràng. Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài một hơi, mặc dù là đem Khánh rõ ràng cho đuổi đi, nhưng là một quyền này cũng không thể nhượng Đoạn Tư Tình hai người trong lòng ủy khuất tách ra. Là bản thân tới chậm. Đoạn Tư Tình vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn xem Thuấn Trường Niên, trái lại cái kia tiểu nữ hài, lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem hắn, một đôi mở to mắt chớp chớp lấy. Thuấn Trường Niên mãi động bộ pháp chậm rãi đạp núi mà lên, trực tiếp đi tới Đoạn Tư Tình trước người, nhìn xem hai người nói ra. Ngươi trôi qua vẫn khỏe chứ? Kỳ thật Thuấn Trường Niên rõ ràng, lời này đơn giản là nói nhảm, thế nhưng là hắn lại không biết như thế nào bắt đầu tìm hỏi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Đã làm cha. Đoạn Tư Tình vẫn không có nói chuyện, lạnh lùng nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên lúc này mới hiện Đoạn Tư Tình đôi này tiên hoa tựa như đáy mắt chỗ sâu đều là tiều tủy cùng bất đắc dĩ. Nguyên bản Đoạn Tư Tình có lớn tốt tiền trình, không nghĩ tới lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nói Thuấn Trường Niên bản thân cũng là người bị hại, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại hắn danh dự lại là hủy. Thuấn Trường Niên gãi đầu một cái, Đoạn Tư Tình phản ứng như vậy nhượng hắn không biết như thế nào tiếp xuống dưới. Đoạn Tư Tình đối. Đúng. Hắn lạnh lùng như băng là đương nhiên sự tình, trên thực tế, món kia sự tình cũng không phải hắn sai được chứ, chỉ là hắn là nam nhân, trách nhiệm một cách tự nhiên liền rơi vào đầu hắn trên. Thuấn Trường Niên khổ sở cười cười, ngồi xổm dưới thân thể, lộ ra sán lạn tiếu dung, nhìn xem tiểu nữ hài nói. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài chớp mở to mắt, phi thường đáng yêu, thấy được Thuấn Trường Niên lúc trước nổi giận đùng đùng đánh tổn thương Khánh rõ ràng một điểm cũng không sợ, phản mà phi thường hiếu kỳ nhìn xem hắn. Thuấn Trường Niên không tự chủ được hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy tiểu nữ hài thiên mệnh cốt là một cái chí tôn cốt, khả năng là Đoạn Tư Tình hạ cái gì thủ pháp, nhượng tiểu nữ hài chí tôn cốt che phủ xuống đến, nhưng ở hắn trong mắt hết thảy đều không chỗ che thân. Thuấn Trường Niên còn không kinh ngạc xong, tiểu nữ hài lời kế tiếp lại nhượng hắn cứng tại chỗ, hai mắt run chừng đến cực điểm, hít thở lập tức đều gấp rút lên. Ta kêu Đoạn Thường Nghĩ, ta ca ca kêu Đoạn Thường Tình, bất quá mẹ nói, ta ba ba họ Thuấn. Nói cười nhẹ nhàng, một điểm cũng không sợ Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên giống như giải điện một loại từ dưới đất nhảy lên đến. Một đôi mở to hai mắt nhìn nhìn gần Đoạn Tư Tình, trong lòng chấn kinh căn bản liền không che giấu được, che kín hắn cả khuôn mặt. Theo ta đi. Thuấn Trường Niên đắt lâu sau đó thật sâu nôn ra ba chữ. Đoạn Tư Tình cũng không nói lời nào, lạnh lùng lay lay đầu, lại linh đẹp trên mặt, này tiểu tuổi thần thái cũng là không cách nào che giấu. Ngươi nói ngươi còn có một cái ca ca. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Đoạn Thường Nghĩ. Nhẹ giọng hỏi, chẳng biết tại sao, hắn trong thanh âm nhiều mấy phần ôn nhu. Đúng vậy. Ta và ca ca thế nhưng là cùng nhau xuất sinh đâu, chỉ bất quá đầu hắn lớn lên như vậy mấy tấc, Hừ hừ, không phải vậy ta liền là tỷ tỷ. Đoạn Thường Nghĩ nhíu lại nói, phi thường không phục, dựa vào cái gì đầu dài mấy tấc liền là ca ca. Vậy hắn ở đâu? Thuấn Trường Niên gấp hỏi vội, hít thở càng thêm gấp rút. Nai Nai mang đi, nguyên bản Nai Nai cũng muốn đem ta mang đi, nhưng là ta sợ mẹ một cái cô độc, cho nên ta lưu xuống tới, lạp lạp lạp, thúc thúc ngươi biết ta ba ba sao? Ta rất nghĩ đến hắn và ca ca. Đoạn Thường Nghĩ một mặt hồn nhiên ngây thơ tiếu dung, mở to mắt chớp chớp nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên hoàn toàn không thể bình tĩnh, gấp rút hít thở nhượng miệng hắn đều mở đến thật to. Hắn không nghĩ tới bản thân mụ mụ còn tới qua, như không phải Đoạn Tư Tình không có khả năng cho người mang đi Đoạn Thường Tình. Hắn không nghĩ tới bản thân đã nhiều năm như vậy tới đã trở thành người cha Đoạn Tư Tình ba người bị bao nhiêu ủy khuất, hắn càng không biết, hắn biết rõ là bản thân tới chậm. Ta đương nhiên quen biết, bởi vì ta. Thuấn Trường Niên mới vừa muốn đem thân phận của mình nói ra, chưa từng nghĩ, một mực trầm mặc Đoạn Tư Tình đột nhiên nói chuyện, nhượng hắn đem lời hoàn toàn nuốt về trong bụng. Đoạn Tư Tình lạnh như băng nói ra. Ngươi dám nói, đời này ngươi cũng đừng hòng lại nhìn thấy ta nhóm. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, đây không phải nhượng hắn không thể cùng Đoạn Thường Nghĩ nhận nhau sao? Thuấn Trường Niên ngẩng đầu vung lên, hai người ở giữa xuất hiện một cách bình chướng, Đoạn Thường Nghĩ không cách nào nghe được hai người tiếp nhận muốn nói chuyện. Ý gì? Không có ta, ngươi sống đến ra tới bọn họ hai người. Ngươi đang tước đoạt ta trở thành phụ thân trách nhiệm, ngươi chẳng những tước đoạt ta trách nhiệm, ngươi còn tước đoạt các hài tử sinh mệnh trọng yếu nhất người. Thuấn Trường Niên có chút nổi giận. Ta lúc nào nói ngươi là bọn họ phụ thân? Ngươi liền không cho ta và cuộc sống khác. Ngươi quá vào trước là chủ. Đoạn Tư Tình lạnh như băng nói ra. Ít tại cái này gạt người, Thường Nghĩ thể nội huyết mạch có thể lừa không người. Ngươi hận ta có thể, nhưng ngươi không thể nhượng hài tử vốn nên vật lấy được lại mất đi. Hiện tại liền theo ta đi. Thuấn Trường Niên mắt mở trừng trừng, trong lời nói tràn ngập tức giận. Đi theo ngươi. Lúc trước ta còn coi là ngươi chết đâu, dùng ngươi thực lực, ngươi bảo vệ được ta nhóm. Đánh giám thiên giã cũng không phải địa giã, thần đế là cơ bản, thánh nhân là cường giả, chí tôn mới là trưởng khống giả, ngươi tính là gì? Một cái thần đế mà thôi, dựa vào cái gì bảo vệ chúng ta? Ta tại sao có thể ở cái này khinh bỉ nhìn như hoa giống như sán lạn băng tâm đường? Ta chỉ là muốn Thường Nghĩ bình an to lớn mà thôi. Thường Tình bất đồng, có lẽ hắn là kế thừa ngươi tính cách, hắn máu là nóng, hắn không cam lòng trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, cho nên mẹ ngươi tới mang theo hắn chạy, ta cũng không có ngăn trở. Thường Nghĩ không muốn ta một người cô đơn, cho nên mới lưu xuống tới, ta biết, nàng cũng khát vọng lực lượng, nàng không cam lòng trở thành mọi người chỉ điểm điểm đối tượng, nhưng nàng rất hiểu chuyện, ta có biện pháp không? Ta không có, chỉ có lưu tại băng tâm đường, có cái này khổng lồ hậu thuẫn, chúng ta mới có thể sống xuống dưới, mặc dù nơi này trở nên vô cùng lạ lẫm. Đoạn Tư Tình nói vừa nói, trong hai mắt xuất hiện lệ quang, một mực đến nay cố nén ủy khuất phảng phất lập tức toàn bộ nói ra, lệ quang điểm điểm tuyệt mỹ khuôn mặt có một chút không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đoạn Thường Nghĩ nghe không được hai người đối thoại, nhưng là nàng thông minh. Nàng biết rõ bản thân mụ mụ nhìn xem trước mặt thúc thúc bên trong, ánh mắt kia che kín phức tạp, hai người trong lúc nói chuyện, mụ mụ tựa hồ càng là ở thổ lộ tâm sự. Đoạn Thường Nghĩ rất hiểu chuyện, nàng từ ký sự lên, thì nhìn đến người chung quanh đối bản thân cùng mụ mụ chỉ điểm điểm, nàng biết rõ tất cả những thứ này là này người chưa từng gặp mặt ba ba cho. Nàng ngay từ đầu đương nhiên đối. Đúng. Này chưa từng gặp mặt ba ba tràn ngập cừu hận, nhưng là mụ mụ lại nói cái này cũng không liên quan ba ba sự tình, đại nhân ở giữa sự tình tự nhiên là tràn ngập phức tạp, dần ra phía dưới, tại Đoạn Tư Tình hí thuyết phía dưới, nàng đối bản thân ba ba trừ hiếu kỳ càng nhiều vẫn là suy nghĩ nằm một nằm này ấm áp rắn chắc ôm trong ngực. Mà còn, những năm này đến, Đoạn Tư Tình cũng không có nói với nàng qua ba ba nói xấu, càng nhiều vẫn là cực lực bảo vệ này chưa từng gặp mặt ba ba hình tượng. Đoạn Thường Nghĩ không biết trước người thúc thúc là người nào, nhưng nàng thấy được bản thân mụ mụ nước mắt lóng lánh bộ dáng, tự nhiên là đúng Thuấn Trường Niên có chỗ bài xích. Thuấn Trường Niên cũng không biết Đoạn Thường Nghĩ trong lòng nghĩ cái gì, nhưng Đoạn Tư Tình nói lại nhượng hắn không cách nào phản bác. Là bản thân thực lực quá yếu, tại thiên giã căn bản liền đẩy không lên thượng đẳng đến, căn bản là bảo vệ không các nàng. Đoạn Tư Tình nguyên bản liền là một từ tâm cao khí ngạo thiên kiêu tử, tự nhiên là không chịu được đám người chỉ điểm điểm, nhưng nàng là Đoạn Thường Nghĩ, lại không thể không lưu xuống tới, cái này trong đó ủy khuất thực sự là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng. Thuấn Trường Niên hít một hơi thật sâu, nói: hiện tại ta là không có phần thiên trừ hải thực lực, không có nghĩa là ta về sau không có, hôm nay các ngươi chịu đựng ủy khuất, ta về sau hết thảy lấy cho ngươi trở lại, ta Thuấn Trường Niên ở đây thề thốt, đời này lui về phía sau, các ngươi tuyệt không sẽ phải chịu một tia ủy khuất, ta cả đời này đem vì ngươi nhóm mà sống, chờ ta nhất định sẽ nhượng các ngươi quang minh chính đại rời đi nơi đây. Ta muốn những ngươi chính miệng nói cho thế nhân, ta Thuấn Trường Niên là ngươi trưởng phu, ta Thuấn Trường Niên là các nàng phụ thân. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Đã làm cha hay. Tân xuân ngày hội, chúc các vị từ hôm nay lui về phía sau, ngày ngày vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Thuấn Trường Niên nói nhượng Đoạn Tư Tình ngẩn người, nàng cũng không hoài nghi trong lời nói tính chân thực, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên có cái này tiềm lực. Nhưng là, nàng từ một người người kính to lớn sư tỷ lập tức rơi thành mọi người chỉ điểm điểm đối tượng, tự nhiên là không cam lòng, nàng nguyên bản thế nhưng là một cái thiên chi kiêu tử. Mặc dù hiện tại cũng đúng, nhưng là thế nhân đối với nàng đã không có kính sợ, càng nhiều là châm chọc. Tuy nói cái này cũng không liên quan Thuấn Trường Niên sự tình, nhưng nữ nhân vĩnh viễn cũng sẽ không thừa nhận bản thân sai. Huống chi Thuấn Trường Niên xuất hiện để cho nàng phảng phất tìm tới một cái tiết cát bao, một cái có khả năng an tâm ôm trong ngực. Đoạn Tư Tình trong hai mắt lệ quang chậm rãi biến thành nước mắt. Tràn mi mà ra, trượt mặt mà xuống, đây là một cách nàng một mực đến nay muốn nghe được hứa hẹn, hôm nay, nàng rốt cuộc rõ như nguyện dùng nếm. Đoạn Tư Tình trong lòng băng sơn lập tức phảng phất toàn bộ tan chảy, nước mắt chảy trôi, lị hoa mang theo mưa, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Đoạn Thường Nghĩ thấy được bản thân mụ mụ như thế bộ dáng như vậy, đương nhiên là không nhịn được. Ôm chặt Đoạn Tư Tình bắp đùi, nhẹ giọng an ủi: mẹ, ngươi thế nào? Có phải hay không cái này thúc thúc khi dễ ngươi? Ta nhượng ba ba giáo huấn hắn. Đoạn Thường Nghĩ này con mắt trợn trừng lên, tức giận tràn ngập, hung dữ nhìn xem Thuấn Trường Niên, chỉ là nàng không biết là, nàng bộ dáng này chẳng những không có hù dọa người, ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu. Thuấn Trường Niên biết rõ Đoạn Tư Tình đối bản thân tuyệt đối sẽ không thái quá băng lãnh, nhưng là muốn để cho nàng chân thực chính chính tiếp nhận bản thân, vào giờ phút này vẫn là nói còn quá sớm. Ta lại làm sao sẽ khi dễ ngươi mẹ, mẹ ngươi không khi phụ ta liền tốt, ngươi không có nhìn đến ta là người bị hại sao? Thuấn Trường Niên cười lắc đầu, không biết vì sao, hắn nhìn thấy Đoạn Thường Nghĩ mặt. Vô luận hắn đối địch nhân như thế nào tàn nhẫn, cũng không cách nào nói ra nổi này sắc mặt. Đoạn Thường Nghĩ liền giống một đóa trắng nõn hoa bách hợp, Thuấn Trường Niên không dám làm bất luận cái gì tổn thương nàng sự tình, sợ nhẹ nhàng đụng một cái trắng nõn hoa bách hợp liền sẽ bởi vậy mà điêu tàn. Hiện tại, Thuấn Trường Niên là triệt triệt để thể hội lấy được, cái gì gọi là ngậm đến trong miệng sợ hóa, nâng tại lòng bàn tay sợ đông. Ngươi gạt người, mẹ ta đều khóc. Đoạn Thường Nghĩ không tin. Mẹ ngươi đây là vui vẻ lệ quang. Thuấn Trường Niên cười nói. Thuấn Trường Niên nhìn về phía Đoạn Tư Tình, nói ra: không thể không nói, hiện tại, ngươi còn muốn tại băng tâm đường ủy khuất thoáng cái, ta muốn rời đi thoáng cái, địa giã còn có một chút tay đuôi muốn làm xong, lần sau ta lúc trở lại, chúng ta cùng rời đi. Đoạn Tư Tình chớp mắt. Ngươi không phải nói để cho chúng ta đi theo ngươi sao? Dưới địa giá ngươi nguyện ý sao? huống chi, ta sau đó sẽ trường kỳ ở vào thiên giã, ta như trốn nữa tại địa giã, liền tính trở thành địa giã đệ nhất nhân, cũng không kịp thiên giã một vị cổ thế tông trưởng lão, vậy còn nói chuyện gì bảo vệ các ngươi? Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, thiên giã mới là chân chính cường giả thế giới. Lại nói toàn bộ cốt giã đều không phải chân chính cuối cùng, giới mới là về sau chân chính chiến tràng, liền tính hắn hiện tại muốn lui ra cái thế giới này đấu tranh cũng không có khả năng, bởi vì người hắn trên lưng đeo quá nhiều thứ. Đột nhiên Thuấn Trường Niên đem Đoạn Tư Tình kéo vào ngực mình, tại Đoạn Tư Tình cùng Đoạn Thường Nghĩ chừng lớn trong hai mắt, hắn hôn trên Đoạn Tư Tình đôi môi. Đoạn Tư Tình đôi môi vô cùng mềm nhẵn, mang theo một chút hương khí, khả năng là khẩn trương nguyên nhân, đóng rất chặt. Thuấn Trường Niên cũng không khác người, nhẹ nhàng một điểm sau đó liền rời đi, sau đó đem hắn nắm thật chặt ở trong ngực hắn, nhẹ giọng nói ra. Chờ ta, ta sẽ không nhượng ngươi thất vọng. Đương hai người kịp phản ứng thời điểm, Thuấn Trường Niên thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Trong tiểu lương đình, Đoạn Tư Tình hai mẹ con mắt to chừng mắt nhỏ, đều là một mặt ngạc nhiên. Mẹ, ngươi không tuân thủ phụ nói, ngươi phản bội ba ba. Đoạn Thường Nghĩ chừng mắt mở to mắt nói ra, chân nhỏ đạp mạnh. Đoạn Tư Tình nở nụ cười xinh đẹp, duỗi tay xoa xoa Đoạn Thường Nghĩ đầu cười nói. Ngươi chưa phát giác đến cái này thúc thúc rất quen thuộc sao? Là có điểm, ta cũng chưa từng thấy hắn, giống như chúng ta quen biết thoáng cái, nhưng là đây không phải lý do, liền tính dạng này ngươi cũng không thể thật xin lỗi ba ba. Đoạn Thường Nghĩ cắn môi dưới. Ngươi thực sự là có một cái con gái tốt đây. Đoạn Tư Tình lắc đầu nói ra. Bởi vì hắn liền là ngươi ba ba, hắn họ Thuấn, hắn gọi Thuấn Trường Niên. Hắn là ta ba ba. Hắn họ Thuấn. Bạch sắc đầu, mỹ lệ ánh mắt chất phác trung thực tiếu dung thật. Thật cùng mẹ ngươi miêu tả một dạng, hắn thực sự là ta ba ba. Đoạn Thường Nghĩ thân thể nho nhỏ run không ngừng, cặp mắt kinh hỉ đến cực điểm. Ha ha, hiện tại ngươi biết rõ ngươi đối. Đúng. Hắn tại sao có cảm giác quen thuộc đi? Bởi vì ngươi thể nội chảy là hắn máu. Bà ba đi cách kia chồng. Tại sao không mang chúng ta rời đi? Đoạn Thường Nghĩ là hoàn toàn tin tưởng mẹ không có khả năng lừa nàng, chỉ là nàng còn không có cùng cách này đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất, ba ba đã nói mấy câu còn không tới đến cẩn thận chu đáo ba ba. Đoạn Thường Nghĩ vô cùng kích động lấy đủ thân run, kích động đến hai mắt đều muốn rơi lệ. Nàng cùng ca ca không phải giã trùng, nàng có ba ba, có mụ mụ, hôm nay còn thấy được. Người ba ba đương nhiên là có sự tình phải làm, không thuận tiện mang ta lên nhóm, rất nhanh hắn sẽ trở lại, là về sau không cho người ba ba thêm phiền toái. Ta quyết định, ngươi thiên mệnh cốt trên phong ấn hiện tại cho ngươi giải khai. Đoạn Tư Tình cười nói, trong lòng khúc mắc phảng phất lập tức giải khai. Thật, ta thực sự có thể tu luyện. Đoạn Thường Nghĩ đại hỉ cười đến lăn lộn. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không nghĩ. Vậy ta không cho ngươi giải khai phong ấn. Đoạn Tư Tình cười nói. Quái, đây là cái gì? Đột nhiên, Đoạn Thường Nghĩ mở ra tay nhỏ bé. Ngạc nhiên hiện tại nàng đôi này trắng nõn như ngọc trong bàn tay nhỏ, có một trượng trong suốt sáng vật thể ngón tay tới lớn, giống như một viên thủy tinh bóng tựa như linh khí hạt tròn. Đoạn Tư Tình ngẩn người, từ trong ngực xuất ra một trượng cơ hồ giống nhau như đúc linh khí hạt tròn, đây là tại Côn Luân Sơn bên trong nhặt được, Thuấn Trường Niên lúc ấy cho nàng một khỏa, trước kia không biết cái này là cái gì, nhưng là hiện tại lại biết rõ cái này là đến từ gì thế giới linh khí. Ba ba tại sao đem vật này cho ta? Đoạn Thường Nghĩ không biết nhướng mày lên. Bên trong hẳn là có ngươi ba ba để lại cho ngươi nói, cũng hoặc là cái gì đi, hảo hảo giữ lại chính là, ngươi ba ba sẽ không hại ngươi. Đoạn Tư Tình nói ra. Mẹ, chúng ta đi tu luyện đi, ta muốn trở thành cùng ba ba một dạng phi thiên độn địa cường giả, ta muốn đi tìm Nai Nai cùng ca ca, ta muốn đi tìm ba ba. Một đại một tiểu hai cái thân ảnh đi ra có cười hướng dưới núi đi. Đoạn Thường Nhĩ vui vẻ giống như cái tiểu lục tựa như bính bính đát đát. Đoạn Tư Tình cũng là một mặt từ nội tâm tiếu dung từ địa giã trở về đến sau đó. Cái này từ nội tâm vui vẻ tiếu dung có thể cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tại nàng trên mặt. Hai người trong lòng đều là vui sướng vô cùng, lại không biết. Tại cách đó không xa một ngọn núi trên, một đạo tử sắc thân ảnh giống như trong gió tiên hoa một loại run rẩy, một đôi mang theo tử quang mắt chừng đến trứng gà to bằng toàn thân cao thấp, từng cổ một tử sắc khí thể hướng tứ phía bát phương nhào tập mà ra. Tử sắc khí thể những nơi đi qua, vô luận là đại thụ che trời, vẫn là ngàn tấn tảng đá lớn, trong phút chốc biến thành một bãi độc thủy. Tử sắc khí thể bao phủ toàn bộ ngọn núi, nguyên bản màu xanh biếc rạp rào ngọn núi trong nháy mắt qua đi, biến mất hầu như không còn, phảng phất hư không tiêu thất, hóa thành một bãi tử sắc nước chảy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Phượng Hoàng Cốt. Tân xuân ngày hội, chúc các vị từ hôm nay lui về phía sau, ngày ngày vui vẻ, thân thể khỏe mạnh. Ra băng tâm đường Thuấn Trường Niên ngựa không dừng vó hướng rừng rậm nguyên thủy đi, trong lòng mặc dù nhưng rất nhiều nhiều bí mật, nhưng hắn lại không thể hướng phía ngoài nói, không đến vạn không được đã thời điểm, Lâu Lan nói tới những chuyện này là một chữ cũng không thể hướng phía ngoài nôn. Tuy nói Lâu Lan nói nhượng tâm hắn trong nhiều mấy phần trầm trọng, nhưng hắn trong lúc bất chi bất giác trở thành người cha nhượng hắn thấp thỏm ở giữa, lại có mấy phần vui sướng. Từ hôm nay bắt đầu, người hắn trên rất nhiều nhiều trách nhiệm, hắn nhất định muốn nhanh chóng đem địa giã sự tình lau sạch, phía sau nhất có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào thiên giã bên trong. Triệu Âm Âm đối. Đúng. Hiện tại Thuấn Trường Niên tới lại có rất nhiều bất đắc dĩ cùng phiền muộn, hắn rất nghĩ đến sống lại Triệu Âm Âm thế nhưng là hắn lại sợ sống lại sau đó, bản thân không biết như thế nào đối mặt nàng. Bất quá, sống lại Triệu Âm Âm là thế tại tất đi, làm nhiều như vậy, hắn không có khả năng nửa đường từ bỏ, bởi vì rời đi lúc sau quá mức vội vàng, hắn quên rồi băng tâm đường bên trong thanh thiên bạch nhật sen. Thiên giã là một cường giả như rừng, tông tộc liên miên chiến tràng Thuấn Trường Niên muốn chặt chẽ vững vàng đứng vững vàng xuống tới cũng không phải một cách băng tâm đường hộ pháp danh hào có thể đi. Hắn nhất định muốn thành lập bản thân thế lực, tăng lên bản thân thực lực, cho nên chuyến này hắn không đơn giản về tới địa giã đơn giản như vậy, hắn còn muốn sắp chết môn nhân mang theo đi lên. Mấy ngày lộ trình xuống tới Thuấn Trường Niên thấy được không ít cường giả thiên tài càng là nhiều không kể xiết. Hắn dạng này tuổi tác đã tính là thế hệ trước thiên tài, tân nhất bối thiên tài bắt đầu bộc lộ tài năng, nhìn xem này từng chương che kín đối. Đúng. Lực lượng hướng tới non nớt khuôn mặt Thuấn Trường Niên không khỏi nhớ tới cùng các loại. Chờ. Tuổi tác lúc bản thân khi đó không phải cũng là mạnh lên mà cố gắng sao. Thuấn Trường Niên đi ngang qua không ít đại thành thấy được không ít thân làm một thành đứng đầu thánh nhân cũng đã gặp qua như mặt trời giữa trưa thiên tài càng có không ít hoàn toàn hóa hình cùng nửa hóa hình cốt thú. Đều không ngoại lệ, những cái này cốt thú huyết mạch đều là đỉnh tiêm tồn tại, không có điểm thực lực cùng địa vị tại biển người mãnh liệt bên trong tòa thành lớn nghênh ngang đi tới, chỉ sợ sẽ có không ít người hai mắt phát chỉ nhìn bọn họ thiên mệnh cốt. Thiên giã tại địa giã hiếm có cốt thú tại thiên giã thế nhưng là khắp nơi có thể thấy tồn tại, cho nên cũng không thiếu khuyết thiên mệnh cốt. Nhưng một chút cực độ hiếm có cốt thú vẫn là người nhóm xua như xua việc trí bảo. Đến thiên giã trong khoảng thời gian này Thuấn Trường Niên cũng không có thấy qua dị tộc tồn tại, có lẽ là thiên giã bên trong tồn tại cường giả quá nhiều, dị tộc cũng không dám lộ diện. Nói giỡn chí tôn chấp trưởng thiên giã còn không có đến phiên dị tộc dương oai. Phượng Hoàng Thành, nghe nói cái này cổ lão đại thành xây dựng thời điểm từng có thần thú Phượng Hoàng hạ xuống, Phượng Hoàng Thành cái tên này cũng liền như thế mà tới. Nơi này mỗi thời mỗi khắc đều ánh lửa trùng thiên, tất cả công trình kiến trúc đều có đỏ náo nhiệt sắc, cả tòa thành càng giống hơn tựa như một đoàn hỏa. Tại Phượng Hoàng trong thành chỗ tỏa lạc một cái trăm trượng tới cao, mấy trăm trượng đại điêu giống như, pho tượng kia mặc dù khổng lồ, nhưng lại sinh động như thật, giống như còn sống một dạng. Đây là một đầu Phượng Hoàng pho tượng toàn thân xích hồng, như có hỏa diễm quấn người đồng dạng, nhất là hai mắt chỗ hai đoàn hỏa diễm đơn giản liền giống như có sinh mệnh một dạng. Phượng Hoàng thân làm tứ đại thần thú một trong, tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu, này các loại. Chờ. Cốt thú mặc dù không có thái cổ di chủng này phô thiên cách địa uy danh, nhưng cũng là đỉnh tiêm lệ tồn tại, có thể nói trăm năm một cách luôn hồi nói, có thể gặp trên tứ đại thần thú một lần, vậy liền đã là ông trời thương xót. Mà thân làm thập đại cổ thế tông một trong thuấn tục, lại nắm giữ tứ đại thần thú hài cốt, dùng tứ đại thần thú hài cốt rèn luyện thành bốn kiện cuồn cuộn lưu truyền tổ khí, đây là kinh thế hãi tục. Có thể trở thành thập đại cổ thế tông một trong cũng không phải không có đạo lý. Phượng Hoàng thành rất cổ lão, tuổi tác dài, thuấn trường niên nguyên bản chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sau liền rời đi, nhưng chưa từng nghĩ, hắn nghe được cách liền hắn đều tâm động tin tức. Phượng Hoàng thành trung tướng có thần thú Phượng Hoàng thiên mệnh cốt ra đất, là ra đất. Tại Phượng Hoàng thành này sục sôi ngất trời tiếng thảo luận bên trong, Thuấn Trường Niên nghe được một cái không biết thực hư tin tức. Tại Phượng Hoàng thành một góc nào đó bên trong có một khối từ xây thành trì cùng nhau kiến tạo bia đá phía trên ghi lại một cái chuyện xưa, tại trước đây thật lâu, có một cái thực lực thập phần cường đại cường giả. Hắn là đương thời là đếm không bao nhiêu chí tôn. Vì này đại chí tôn một đời chinh chiến bát phương, toàn thân vết thương chồng chất. Chưa bao giờ bỏ dừng lại, đến lão niên thời điểm, đại chí tôn nhiệt huyết đã không còn sôi trào nữa, sinh lòng bám rễ sinh trồi ý nghĩ, nhưng hắn một đời chinh chiến căn bản không có con cháu đời sau. Cho nên, hắn là bản thân xây một tòa thành, liền là Phượng Hoàng thành, tại Phượng Hoàng xây thành xếp đặt thời điểm, một đầu thần thú Phượng Hoàng hạ xuống tới, cùng đại chí tôn phát sinh đại chiến, nhưng cũng không có thắng bại phân. Liền dạng này, từ Phượng Hoàng xây thành xếp đặt bắt đầu, cách mỗi một đoạn thời gian Phượng Hoàng đều sẽ đúng hạn mà tới, cùng đại chí tôn phát sinh đại chiến, bọn họ cũng không có muốn lấy đối phương tính mạng, điểm đến là dừng, dần dà, bọn họ trở thành phi thường muốn tốt đối thủ. Từ Phượng Hoàng xây thành xếp đặt bắt đầu đến song công, hai người phát sinh đại chiến số lần đã là một cái khó mà đánh giá con số, mà thành ngày nào đó. Nguyên bản là Phượng Hoàng lúc trở về, lại không nghĩ rằng lần này Phượng Hoàng cũng không có trở lại lại là một cái đấm máu thiên mệnh cốt. Đại chí tôn biết rõ, Phượng Hoàng đã chết, là kỷ niệm cái này đối thủ, đại chí tôn đem thành này cho tên là Phượng Hoàng thành. Đại chí tôn tuổi già sức yếu, không có khả năng thành đến cốt đế, cho nên hắn đem Phượng Hoàng thiên mệnh cốt chôn ở Phượng Hoàng thành lòng đất phía dưới. Mỗi 60 năm ra đất một lần, ai có thể lấy được thuộc về người nào tất cả. Đáng tiếc là, từ xưa đến nay, lại không có người nào lấy được Phượng Hoàng cốt, đến nay cũng không có. Cố sự này nghe đi lên vô cùng hoang đường, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Mỗi 60 năm thoáng qua một cái, Phượng Hoàng cốt liền sẽ phá đất mà ra, ai có thể đoạt lấy được, Phượng Hoàng cốt liền là ai. Mà còn chỉ có thể là chí tôn trở xuống nhân phương có thể tham dự lần này cướp đoạt, lần trước cướp đoạt các đại thế lực, các đại cường giả cơ hồ là đem Phượng Hoàng thành đều đánh bảo, vẫn như cũ không có người lấy được, ngay cả thánh nhân cũng tại trường tranh đoạt kia bên trong chết mấy cái, có thể tưởng tượng được cái này có bao nhiêu kịch liệt. Phượng Hoàng cốt đi vào truyền tống trận, Thuấn Trường Niên lại đi ra. Nghe được tin tức này nhượng hắn trong sự kích động lại nhiều mấy phần thấp thỏm, đây là chân thực chính cường giả tranh đoạt, thánh nhân đều không chiếm được chỗ tốt, dùng hắn hiện tại thực lực chỉ sợ cũng là pháo hôi tồn tại. Đây là một cái vấn đề rất lớn, hắn vô cùng muốn lấy được căn này Phượng Hoàng cốt, nhưng là dùng hắn thực lực cũng không có gì tồn tại cảm giác, như là lấy được căn này Phượng Hoàng cốt, hắn đương nhiên sẽ không bản thân dùng. Mà là cho Đoạn Thường nghĩ cái này cũng tính là xem như một cái phụ thân cho nữ nhi của mình một phần lễ vật đi. Nhìn đến nhất định phải đi nhanh về nhanh. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, dùng hắn hiện tại thực lực đương nhiên không có khả năng từ chúng cường giả bên trong chiếm đến Phượng Hoàng cốt, nhưng là nếu như hắn có quan tài nơi tay, vậy là bất đồng. Từ đám người trong miệng biết được, cái này chàng 60 năm một lần thiên mệnh cốt tranh đoạt chiến còn có một tháng thời gian, cái này đầy đủ. Thuấn Trường Niên không chút do dự bước vào trong truyền tống trận, hướng rừng rậm nguyên thủy trực tiếp đi. Đường Thuấn Trường Niên về tới Thuấn tộc nguyên bản chỗ ở lúc thời gian đã qua 5 ngày thời gian. Ai nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh thăm mọi người đi học viện. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Tới thân. Thuấn Trường Niên trở về đến sau đó, Thuấn Nguyên đám người tự nhiên là sục sôi ngất trời, hắn dẫn ra hai vị trí tôn cùng hai kiện đế khí, sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên giã, Thuấn Nguyên đám người đương nhiên là có tai nghe. Đường Thuấn Trường Niên đem ngàn tiên trận hoa lấy ra sau đó, Thuấn Nguyên kích động đến cơ hồ đều khóc lên, vẹn vẹn còn lại một tay một cước hoa tay múa chân, hắn biết rõ bản thân tu vi bảo vệ, tính mạng cũng bảo vệ. Đường Thuấn Trường Niên đem thất mệnh xương hoa cùng ngàn tiên trận hoa luyện làm một thể về sau trực tiếp nhượng Thuấn Nguyên ăn vào, thấy được hắn thiên mệnh cốt dần dần khép lại thời điểm, đến bước này, hắn vừa rồi đại đại buông lỏng xuống một hơi, bản thân người bạn này mệnh là bảo vệ. Thuấn Trường Niên nhìn xem đám người nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lần sau lúc trở lại tất nhiên sẽ đem các ngươi cùng nhau mang đi. Hiện tại liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nhượng Thuấn Nguyên trước đem thiên mệnh cốt khép lại đi. Thuấn Trường Niên cũng không có qua nhiều dừng lại, đi thẳng nơi này hướng chí tôn mộ phần tràng đi, bởi vì để lại cho hắn thời gian thật không nhiều, hắn nhất định muốn nhanh, không phải vậy sai qua thời gian liền phiền toái. Trưởng bài là cho Dược Tôn, nhưng Lâu Lan lại cho hắn lưu lại mở ra chí tôn mộ phần tràng chìa khóa. Thuấn Trường Niên một đường ngựa không dừng vó, đương hắn rời chí tôn mộ phần tràng còn có mười mấy dặm đường lúc, tại một cái tiểu bên cạnh hồ lại dừng lại, vô cùng lo lắng chạy đi nhượng hắn phong trần mệt mỏi. Đương Thuấn Trường Niên ở bên hồ rửa mặt lúc ngẩng đầu lên, hắn hai lỗ tai không khỏi động động, hắn nghe được mấy câu xì xào bàn tán. Thuấn Trường Niên mãnh chuyển thân thể hướng chung quanh xem xét. Chỉ gặp tại rời bản thân cách đó không xa, một mảnh bờ hồ trong bụi hoa, đứng một đại một tiểu hai cái thân ảnh. Một cái năm, sáu tuổi tiểu nam hài, một người tuổi chừng ba mười mấy tuổi tuyệt mỹ nữ tử. Thấy được hai người trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên không tự chủ được thân hồ chấn động đầu óc oanh minh, bởi vì này cái nữ tử chính là Hạ Vũ, hắn mụ mụ, mà cái kia tiểu nam hài tuyệt đối là con trai hắn. Đoạn tư tình. Bởi vì tiểu nam hài cùng hắn thật quá giống, cơ hồ là một cái khuôn đúc ra tới một dạng, là hắn khi còn bé phiên bản. Bất quá trong nháy mắt sau đó, Thuấn Trường Niên lại bình tĩnh trở lại, hắn nhìn ra được, hai người thân thể là hư huyễn, là một cái hình chiếu mà thôi, mà còn không biết là lúc nào đầu bắn vào nơi này. Kỳ quái là, Hạ Vũ chẳng lẽ có vị bạc tiên tri năng lực. Bản thân tùy tiện dừng lại ở nơi này cũng có thể đoán đến ra tới. Hơi lạnh hồ gió mang một chút thấu lạnh vị đạo bao phủ mà đến, hai người dưới chân hoa dại bị thổi đến bay tán loạn mở đến, hai người phảng phất thân ở trong biển hoa, cái này một màn vô cùng duy mỹ. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm đoạn thường tình này non nớt khuôn mặt nhỏ xem đi xem lại, hắn thật tìm không ra có chỗ nào cùng bản thân không giống, nhìn xem đoạn thường tình mặt. Hắn đưa ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Vũ chỗ. Không thể không nói, Hạ Vũ thật rất đẹp, giống như dưới phàm tiên nữ tựa như Thuấn Trường Niên đã quên đi bản thân đến cùng là mấy năm trước thấy qua Hạ Vũ, gặp lại lần nữa. Hạ Vũ thực lực tựa hồ là tăng lên không ít, mặc dù ở trước mắt chỉ là một cái hình chiếu, nhưng cái kia đáng sợ lực lượng sóng yêu nguyên là dọa người. Ngươi rốt cuộc đến, chúng ta chờ ngươi rất lâu, cho nên không thể không rời đi, yên tâm, thường tình ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, ngươi đi làm ngươi nên làm việc đi, trên người ngươi trách nhiệm quá lớn, nhưng cái này trách không người khác, là thiên ý những ngươi gặp gỡ, cho nên ngươi liền đến tiếp nhận nó, hoàn thành nó. Hạ Vũ nhàn nhạt nói ra. Một bên Đoạn Thường Tình nắm lấy Hạ Vũ y phục, ngẩng đầu hỏi. Nai Nai, phụ thân thật ở chỗ này sao? Hắn sẽ thấy được sao? Đương nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Có cái gì suy nghĩ đối ta cái này không không chịu thua kém nhi tử nói sao? Liền là ngươi phụ thân. Hạ Vũ cười nói. Đoạn Thường Tình gật gật đầu, ánh sáng hai mắt nhìn qua đến tựa hồ là biết rõ Thuấn Trường Niên sẽ xuất hiện ở vị trí này một dạng. Phụ thân, Thường Tình không biết ngươi thấy được không có, cũng không biết ngươi lúc nào mới có thể thấy được, nhưng ta muốn nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện chờ ta có thực lực sau đó, ta sẽ bảo vệ mụ mụ cùng muội muội, sẽ không để cho các nàng lại nhận một tia tổn thương. Ta sẽ trở thành giống như phụ thân một dạng đỉnh thiên lập địa nam tử hán, nhất định. Đoạn Thường Tình cắn môi dưới, nắm nắm tay nhỏ, non nớt trên mặt đều là kiên quyết thần thái. Hạ Vũ tiếp tục mở miệng nói ra. Ta sở dĩ lưu lại cái này hình chiếu, là những ngươi biết rõ Thường Tình ở bên cạnh ta, hắn sẽ vô cùng an toàn, ngươi phải làm việc còn rất nhiều, vô cùng nặng, ngươi không thể phân tâm, chúng ta giới gặp đi. Không có nước, gì tới ra. Đồng dạng, không có cốt giã, chúng ta lại sẽ ở nơi nào? Vô luận là bản thân, hay là vì thiên hạ thương sinh, chúng ta cũng phải đi xuống. Hai người thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn không thấy, phảng phất theo gió đi, lại như cùng với đủ mọi màu sắc cánh hoa mà tiêu tan. Thuấn Trường Niên đứng tại chỗ rất lâu. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được hai vị tới thân, đồng thời, tâm hắn trong cũng là ổn định rất nhiều. Đoạn Thường Tình tại Hạ Vũ bên người nói tuyệt đối là sẽ an toàn. Thuấn Trường Niên thật sâu nôn một hơi, cười cười, nói ra. Ta không có như vậy vĩ đại, ta chỉ cần thân nhân bằng hữu bình an mà thôi, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì chúa cứu thế, ta mới không gì lạ. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại. Xoay người liền rời đi nơi đây, tại hắn rời đi không lâu về sau, một cái đỉnh núi phía trên, hai con mắt nhìn xem hắn rời đi phương hướng thật lâu không có thu hồi. Nai Nai, phụ thân ở trước mắt, tại sao chúng ta không cùng hắn gặp nhau đây? Đoạn Thường Tình giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem tuyệt mỹ Hạ Vũ không biết hỏi. Hiện tại còn không phải gặp mặt thời điểm, chờ ngươi trở thành độc đương một mặt cường giả lúc các ngươi tự nhiên sẽ gặp nhau. Không vội. Hiện tại ngươi phụ thân là nhìn thấy, có thể an tâm theo Nai Nai đi tu luyện đi. Hạ Vũ cười nói, nở rộ trong hai mắt tràn ngập nuông chiều vẻ. Ta muốn biết rõ, phụ thân tại sao đã nhiều năm như vậy không có đi xem chúng ta. Là quên đi chúng ta sao? Đoạn Thường Tình hỏi. Ngươi phụ thân trải qua quá nhiều chuyện, cái này cũng là không thể làm gì, hắn nhất định là đi băng tâm đường gặp ngươi mẹ cùng Thường Nghĩ, bằng không mà nói cũng sẽ không thấy được ngươi sẽ kích động như thế. Hạ Vũ vung tay lên, hai người lặng lẽ không tiếng động hơi thở tại chỗ biến mất. Thuấn Trường Niên bình phục tâm tình sau đó trực tiếp đi tới Chí Tôn mộ phần tràng chỗ, trên tay chìa khóa một sáng lên, liên miên Chí Tôn mộ phần tràng từ dưới mặt đất nhô ra. Nhìn xem này nguyên một đám mộ phần, Thuấn Trường Niên vẫn là không nhịn được liếm liếm môi, nghĩ lại phía dưới, bản thân thật đúng là rất lâu không có nuốt qua thiên mệnh cốt cùng dị tộc, không đa nghi đầu ý nghĩ lại không thể không đè ép xuống, khô lâu từng nói qua, không đến vạn không được đã lúc, những cái này mộ phần là không thể mở. Thuấn Trường Niên tìm tới lúc ấy bò ra mộ phần, không chút do dự nhảy xuống. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối xuất hiện nhàn nhạt kim quang, Túng Vân Thê thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đạp vào Túng Vân Thê trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên cảm giác mình phảng phất đi tới là một cái thế giới khác, thiên giá cùng địa giá ở giữa, ngay cả không khí đều có chỗ khác biệt. Dưới Túng Vân Thê, xuất hiện ở trong đồng hoang, nhìn xem trên trời này đấm máu giá cốt, Thuấn Trường Niên không khỏi thở dài, cái này là một vị đại chí tôn xương cốt. Toàn bộ cốt giá không biết bao nhiêu sinh linh trên thân cốt văn là từ cái này gốc xương cốt đi lên, nói bọn họ là vị này đại chí tôn trên thân ký sinh trùng cũng không phải là quá đáng. Đây rốt cuộc là một vị thế nào đại chí tôn?